Tuệ Vũ lập tức cảm thấy áp lực nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng đồng thời bên tai hắn cũng không bao giờ được thanh tĩnh. Lão đệ, cẩn thận đối phương muốn phát đại chiêu. Lão đệ, ta bây giờ chính diện đánh nghi binh. Ngươi ở phía sau tìm cơ hội cho hắn một phát. Nhanh lên lão đệ, đối phương đang mất cảnh giác. Định công mệnh, có muốn cắn trộm cũng phải để ta lẳng lặng mà làm chứ. Tuệ Vô Lệ rơn đầy mặt gào thét. Hừ, tiểu tử, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn quá non. Vị nào mộ trưởng lão khinh thường cười lạnh. Keng keng, đối với bên này nói rất nhiều tiện nhận chính là hai chào. Vùng đào đón đỡ, cả người cũng vì thế mà chấn động lùi lại mấy bước. Tống lão ra đau khổ gào lên. Lão đệ, mau mau cứu, ta sắp không chịu được. A-di-đà Phật, nhà mình tiểu đệ còn rất đáng tin cậy. Thấy tặc nhân định đuổi theo Tống lão ca hạ hắc thủ. Tuệ Vô dồn đủ công lực xuống tay, lập tức chính là uy thế mênh mông một trường. Như Lai thần trưởng Phật quang phổ chiếu, cảm nhận sau lưng đại áp lực, lão ngộ đành thở dài buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng. Lập tức xoay người nghiêm nghị đón đỡ cái này một đòn. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Chương 313, kịch đấu Huyễn Thần Tông, Hoang Sơn Dã Lĩnh, khu núi rừng tiếp giáp giữa Dương Nam cùng Giang Đông hai đảo. Phượng Hoàng hội mấy người lúc này đang nỗ lực trèo trống, gồng mình ngăn chặn đối địch Huyễn Thần Tông cao thủ chặn giết. Mộ Thiếu Quân tuy một mình độc đấu Tống Khuyết, Tuệ Vô hai người, nhưng hắn vẫn cảm giác không cần quá mức ung dung. Hai thằng này tấn công sấm to mưa nhỏ, nhất là hắc tiểu tử trước mắt, mồm gào thì rõ to nhưng ngoại trừ một thân man lực. Trình độ vậy cũng chẳng ra sao. Thiết thân cảm nhận một hồi, mộ trưởng lão cũng đã đối với hai người trình độ coi như có điều nhận biết. Không thể nói là kém, ngược lại bằng này tuổi có như thế chiến lực đã là vô cùng khó được rồi. Nhưng giống như đồn thổi đến trên trời ít có, mặt đất khó tìm tuyệt đỉnh thiên kiêu vậy còn kém xa quá là xa. Cái gì mà thực lực tương đương với thất giai đại thành võ giả? Vậy hẳn là Dương Nam người tự cho mặt mình thiếp vàng mà thôi. Ngẫm đến đây lão ngộ âm thầm khinh bỉ, một lần nữa đánh bay Tống Khuyết, vốn đang định đuổi theo bổ đao mấy chảo đánh chó rơi xuống nước. Mộ Thiếu Quân cảm nhận sau lưng trưởng phong lăng lệ đánh tới đành thở dài trước buông tha tiểu tử. Này một mạng, hắn không dám coi thường liền vội vàng xoay người đón đỡ Tuệ Vô dốc sức một đòn Phật quang phổ chiếu. Đúng lúc này, dị biến đột sinh, vốn ngắc ngoải như con mèo bệnh bị đánh chấn thương bay ngược ra ngoài Tống lão ma bất chợt sinh. Long hoạt hổ. Tại trên không trung hắn quỷ dị trệ không dừng lại, cả người bùng nổ ra bất khả tư nghị năng lượng nhanh chóng đường cũ quay về. Trên tay ô long đao hóa thành một tia chớp lăng lệ từ sau lưng lão mộ bổ xuống. Tống Khuyết khí cơ lúc này đã hoàn toàn biến mất, đạo chủng tâm ma kỳ dị trạng thái thêm vào, dù là thân kinh bách chiến như Mộ Thiếu Quân trong lúc nhất thời cũng không cảm nhận được bất kỳ sát ý, mãi đến khi đao phong ập mặt mà đến, hắn mới hoảng hốt phát hiện, nhưng lúc này đã muộn. Giả nghèo giả khổ Tống tiện nhân lần này là dùng ra toàn lực. Siêu thần trạng thái khủng bố bốn tượng lực cùng ma đao ý cảnh trợ giúp dưới. Này một chiêu khai sơn đao pháp không những thế mạnh lực trầm còn nhanh đến kinh người. Để vô tâm phòng bị lão ngộ ăn cái đủ. Chết đi, không, Mộ Thiếu Quân rú lên điên cuồng. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt bùng nổ. Lão ngộ phúc trí tâm linh vội vàng nghiêng người sang bên trái. Dưới chân đạp mạnh. Cả người mượn này phản lực hiểm chi lại hiểm né qua mấy tấc. Xoạt, ô long đao sát tay vị này Huyễn Thần Tông trưởng lão mà qua. Kèm theo một tiếng cắt ngọt lịm vang lên, tay trái Mộ Thiếu Quân tính kể từ tận vai ứng tiếng mà tách rời khỏi cơ thể. A, tay đứt ruột xót, huống hồ là nguyên cánh tay bị người cho bổ xuống. Lão Mộ đau đớn gào thảm một tiếng, dùng tay còn lại bụng chặt bả vai, dưới chân không chút nào chần chừ vội vàng chạy khỏi chỗ này. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Tống Khuyết không có chút nào nhân từ nương tay ý định. Gặp tặc nhân chạy trốn hắn nửa đường liền tá lực thu chiêu. Thân hình tại không trung lần nữa chuyển hướng, nhanh như một tia chớp mau chóng đuổi theo. Cứu mạng, trông thấy thế, Mộ Thiếu Quân sắc mặt đã trắng nay càng trắng xám. Lớn tiếng hô gào, nói thì chậm diễn ra thì nhanh. Từ lúc Tống Khuyết bị đánh bay đến Mộ Thiên Hùng ngược lại bị chém. Sự việc thay đổi chỉ trong chớp mắt tầm đó. Vốn từng người đều có đối thủ, tất cả cũng chỉ thi thoảng liếc mắt quan sát xung quanh mà thôi. Vì thế cái này biến cố bất ngờ cũng không có vị nào Huyễn Thần Tông cao thủ trước đó kịp thời phản. Ứng ra tay chi viện, chỉ đến lúc nghe lão mộ tiếng gào thảm xé tan màn đêm. Mọi người mới giật mình nhìn lại, đợi chứng kiến Tống gia đang xách đao hung thần ác sát truy đuổi. Mộ Thiếu Quân còn là như chó nhà có tang chật vật chạy trốn. Huyễn Thần Tông nhóm bạn nhỏ tức thời giận tím mặt, tặc tử muốn chết, đang vây công Lâm Chấn Kiệt nhóm hai người, trong đó một người không chút do dự bước ra. Nhanh chóng xông lại bên này, nhắm về phía Tống Khuyết chính là toàn lực một kiếm. Người còn chưa đến, quán chú đầy chân khí tạo thành kiếm mang dài cả trượng đã quát lên mặt, khiến Tống đại quan nhân ẩn sinh đau, nhưng hắn cũng không hãi sợ, lần nữa dồn lực vào tay, hai tay nắm chặt ô long đao điên cuồng chém xuống. Keng, một tiếng kim thiết giao minh vang lên chát chúa, công lực hơi kém mấy người đều cảm nhận được hai tay nhói đau. Ngay cả xa xa Trịnh Sảng, Cơ Dao đều không chịu nổi mà phải bịt tay đau đớn. Đừng mũi chịu sào, hai người cũng không dễ chịu. Tống Khuyết còn đỡ, hắn thể phách kinh người, lại dùng qua kim cốt quả cải thiện gân cốt, lúc này chỉ là cảm thấy trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị chấn động một chút mà thôi. Đối diện hắn địch nhân liền không nhẹ nhàng như thế, tuy vị này Huyễn Thần Tông cao thủ nhịn lại không phát ra tiếng kêu. Nhưng nhìn từ trên mặt hắn nhăn nhó đủ thấy tình cảnh hắn không dễ chịu đấy. Hơn nữa tay cầm kiếm bây giờ càng là run rẩy dữ rồi. Một bộ tùy thời cũng có thể đánh rơi, thật khiến người sâu sắc quan ngại. Không quản này, lão huynh nội tâm nổi lên phiên giang đảo hải khiếp sợ. Chỉ hít một hơi điều tức, dựa vào ngũ khí triều nguyên quyết thần diệu, Tống Khuyết nội phủ lập tức đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn lần nữa giơ lên hàn quang khiếp người ô long đao cùng tuệ vô chia hai bên xông tới giáp công. Đối phương, keng, vừa xông ra ngăn chặn Tống lão gia, vị kia Huyễn Thần Tông trưởng lão còn chưa kịp uy phong một lát, đã bị đánh cho hộc máu bay ngược mà về, trên tay kiếm cũng không nữa giữ được, bị đập bay đi không biết nơi đâu. Lão Kha, đừng quản bên đấy đám tiểu tử, mau qua đây trợ giúp, ta cũng sắp không chịu được. Đang độc đấu Lâm Chấn Kiệt, năm người Kha trưởng lão nghe thế lập tức bật người chạy qua, miệng còn không quên hô lớn, lão Ngộ, gắng gượng một chút thay ta chiếu cố đám này nhãi con. Ta qua giúp lão cung. Vừa mới điểm huyệt cầm máu xong, Mộ Thiếu Quân dù còn đau đớn vô cùng, nhưng cũng biết việc nào nặng nhẹ, cũng không chối từ liền cắn răng đi qua đón tiếp Kha trưởng lão công việc. Từ hai đánh bốn bây giờ thành năm người vây công một tàn tật lão. Hạnh phúc ập đến quá nhanh để người không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ phải đối mặt với một vị trọng thương thất giai, Lâm Chấn Kiệt mấy người liền quá nhẹ nhàng. Lúc này mới có tư có vị hò hét rung trời, hoa hòe hoa sói đủ kiểu chiêu thức phô diễn ra mình một thân sở học. Chỉ là khổ Tống Khuyết, tuệ vô đôi này nan huynh nan đệ, Tống gia nãy giờ bộc phát liên tục, năng lượng cũng đã không còn dư lại bao nhiêu. Bên cạnh hòa thượng thì còn chưa đủ sức chính diện chống lại một vị nhất lưu cao thủ. Miễn cưỡng cùng nhân gia đấu cái 5 năm đã là phải thắp hương nhờ Phật tổ rồi. Bây giờ hai người bị đối diện như có thù giết cha. Ngủ lão bà mối hận lão cung, Kha hai người điên cuồng tấn công, quả thật như cuồng phong bạo vũ liên tiếp ập lên trên đầu. Khổ không thể tả, hiếm khi bị người đè ra đánh một trận như này, Tống đại quan nhân tất nhiên cực kỳ tức giận. Hơn nữa lúc này còn nhìn sang bên kia thấy Trúc Doãn Minh mấy con hàng sống đến lẳng lơ tiêu sái. Hắn liền phẫn nộ khó thở quát lớn, Lâm Chấn Kiệt, Trúc Doãn Minh, các ngươi hai người còn không mau qua đây hỗ trợ tuệ vô để lão tử đi trợ giúp hội trưởng. Còn làm sao không bảo hai thằng này đi lên tiếp viện Triệu Minh Nguyệt. Vậy tất nhiên là do khinh thường bọn nó thực lực, bằng lão Lâm loại mặt hàng này, đối diện bát giai võ giả vậy đơn giản chỉ là thêm phiền. Không giải quyết được gì, bị người hô mắng Lâm Chấn Kiệt tự nhiên là khó chịu. Lúc này liền giả câm giả điếc coi như không nghe thấy, tiếp tục việc ta làm để Tống ra khá là nóng mát, ngay cả bên kia đang đau khổ treo chống một vị khác bát giai lão yêu bà thế công Tưởng Bình cũng không nhịn được trầm giọng quát, Lâm Chấn Kiệt, nghe Tống huynh đệ lệnh làm việc. Hai con hàng này lúc này mới không tình nguyện bước người chạy qua. Nhìn bọn nó bộ dáng, Tống lão gia chỉ muốn cầm đao cho mỗi thằng một nhát. Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều nhãi con, không có chút nào cái nhìn đại cục, không có thời gian đôi co việc này. Cho tuệ vô một cái ấm áp cổ vũ, ánh mắt Tống hiền lành huynh trưởng liền tiêu sái bỏ gánh chạy lấy. Người, hội trưởng, Tống mỗ đến đây, gào lên một tiếng, tiện nhân này liền không nhanh không chậm xách đao chạy tới. Đi ngang qua một khu bản đồ, thấy bên kia có một con bạch ngân boss đang bị người đánh đến tàn huyết. Tống Khuyết ánh mắt liền sáng, không biết vô tình hay hữu ý chọn con đường này. Chỉ thấy là đi cách Mộ Thiếu Quân huynh đệ mấy chục trượng, Tống lão ma bất chợt lại lần nữa tiến vào đạo chủng tâm ma cái kia thần kinh trạng thái. Hắn hai chân dẫm mạnh xuống dưới đất, cả người hóa thành một vệt khó có thể nắm bắt tàn ảnh cực tốc xông về. Lão Ngộ, cẩn thận, lần này có người để ý quát lớn nhắc nhở, nhưng cũng không làm được cái mẹ gì, vốn đã trọng thương, chiến lực đại giảm, Mộ Thiếu Quân phản ứng không còn nhanh nhạy như lúc xưa. Hơn nữa hắn mất máu khá nhiều, trên tay cảm giác đau đớn kích thích để tinh thần không được tập trung. Lúc này bị Tống Khuyết Thất sát ma đao hồn sát ý cảnh tấn công liền bị hoảng thần trong chốc lát. Tuy bằng bọn hắn huyễn thần tông thần hồn tạo nghệ, cái này bối rối rất nhanh có thể khôi phục. Bình thường nếu ở đỉnh phong trạng thái thì sẽ không sao. Nhưng đặt trong hoàn cảnh này vậy đã đủ chí mạng. Mộ Thiếu Quân vừa định quay đầu lui thân, đập vào mắt hắn đã là một khuôn mặt đen nhìn không rõ mặt. Trong bóng đêm chỉ thấy cặp mắt lập lòe cùng miệng toét ra cười để lộ hàm răng trắng ẩn. Còn về ô long đao, quá nhanh hắn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Lão Mộ ngay lúc này chỉ còn một suy nghĩ, mẹ cái thằng thần kinh, chém người còn nhe răng ra cười. Cười cười cái xê xê, một cái đầu lâu phóng lên cao, kèm theo sau đó chính là một cột thật dài máu nóng. Phun sái ngập tràn đại địa, ta lại lần nữa tự tay chạm nhất lưu, ta vô địch rồi. Tống lão gia nội tâm bành trướng gào thét, tặc tử muốn chết. Bỗng dưng, một giọng the thế chói tai quát lớn, cùng với vô biên sát cơ đè ép mà tới để Mỗ Tiện Nhân dùng mình hoảng hốt. Trong mắt hắn, một đạo ánh kiếm đang vô hạn phóng to, hơn 40 m lĩnh vực khoảng cách vậy mà chỉ kịp cảm nhận thoáng cái tức qua. Một sát na sau đã đến ngay gần trước mặt, nhanh để cho người không kịp phản ứng. Chương 314, Tông Sư Hiện. Đối mặt với này một đạo kinh khủng kiếm khí, Tống Khuyết trong đầu Tesseract điên cuồng thiêu đốt, nhưng dù vậy vậy cũng chỉ để hắn kịp uốn éo nghiêng người tránh ra chỗ nguy hiểm. Đang lúc hắn gần như tuyệt vọng nhìn cự kiếm sắp đem bụng mình đục ra một cái lỗ. Lúc này từ một bên khác, một đạo ánh màu bạc kiếm xé rách hư không mà đến. Hiểm chi lại hiểm ngay trước hắn nửa mét chặn lại cái này khủng bố sát chiêu. Keng, Âu Dương Tình, ra tay với một tiểu bối ngươi không thấy mất mặt sao? Tống Tạc bị cái này dư lực đập bay ngược về phía sau. Lòng còn sợ hãi đến vãi cả linh hồn, đợi có Hàn Phi cái này đại cao thủ che chắn trước người. Hắn mới an tâm thở dài một hơi, trên người quần áo không biết từ bao giờ mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm. Theo từng cơn gió đêm thổi qua để người lạnh lẽo rùng mình. Tiểu tử, dám giết ta huyễn thần tông người, ngươi chết chắc rồi, bị người cản lại, Âu Dương Tình lúc này cũng không có thêm động tác. Chỉ là hai mắt như phệ người độc xa, cắn răng âm u mở miệng đe dọa, nhưng Tống gia há lại là cái loại người dễ dọa sao? Chỉ thấy lúc này hắn như một con sù lông lão hồ, tức giận trợn mắt gầm gừ, giết các ngươi thì sao? Dám buông lời nhục mạ chúng ta hội trưởng, chết chưa hết tội, cả ngươi nữa lão yêu bà, đối phó với hậu bối vậy mà cũng cần ra tay đánh lén. Không biết nhục sao, còn muốn giết bản thiếu, các ngươi hôm nay vậy đợi sống sót rời đi nơi này hãy tính. Hơn nữa như ngươi loại mặt hàng, đợi lão tử luyện thêm mấy năm vậy một tay là có thể bóp chết. Còn muốn dọa ta, hừ, ngươi muốn chết, Âu Dương Tình quanh người không khí như bị bóp méo vạn vèo. Cho thấy con mụ này đã phẫn nộ tột đỉnh, đáng tiếc hôm nay nàng gặp cái loại quái thai bà tám như Tống Tiện Nhân. Làm sao, tức giận rồi, đến đây, cắn ta một cái xem nào. Chết, Âu Dương Tình chân nguyên kịch liệt thiêu đốt, không nói một lời chính là bạo nộ một kiếm. Keng, Hàn Phi không chút nào sợ hãi vung kiếm chặn lại, bị mụ này phẫn nộ một kích đánh lùi lại mấy bước, hắn vẫn là cười lên khoái trá mở miệng hà hê. Ha ha, Âu Dương lão yêu bà, muốn trước mặt ta giết người, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính mình? Bây giờ tình hình đã dần dần trở nên trong sáng, đối với bên mình vô cùng có lợi, có thể thấy lão Hàn tâm tình lúc này là cực độ hài lòng. Tiểu huynh đệ, mau đi giúp tiểu thư, yêu bà này để ta lo. Có thể giết thêm được mấy đứa ma giáo yêu nhân liền tốt nhất. Nghe Hàn Phi phân phó, Tống Khuyết cười lớn đáp lời, đa tạ tiền bối, vãn bối vậy trước cáo từ. Nói rồi hắn quay ra bên kia ba người quát lớn, còn đứng đó làm gì, mau theo ta sang bên kia trợ giúp Tuệ Vô mấy người. Nhiếp với Tống Khuyết dư uy, ba người lúc này thần kỳ không có chút nào dị nghị. Lập tức nghe theo cùng hắn chạy lại vây công cung, Kha trưởng lão hai người, Hoa Vinh. Đi giết tặc tử kia cho ta. Nhìn tình thế này, Âu Dương Tình sắc mặt khó coi hạ lệnh, nếu như để mặc Tống Khuyết này bảy người vây công cung. Kha hai lão, bằng tiểu tử này thực lực vậy bọn họ tám thành sẽ bị làm gỏi. Khi đó bên mình mới thật sự liền là lành ít dữ nhiều. Tình thế ngày nay, vậy chỉ có thể trước chống, đem hy vọng áp lên bên kia hai vị bát giai trưởng lão xem có hay không điều đột phá. Lão Hoa đi rồi, lại đến cùng Tống đại quan nhân nối lại tình xưa. Hai người anh em ngươi chạy ta đuổi chơi vui đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Hoa trưởng lão thân pháp so với Tống Khuyết là nhanh hơn một tia như vậy. Nhưng đối thủ của hắn được tái lại vô cùng linh hoạt. Mỗi lần sắp bị bắt đến liền sẽ như con cá trạch quỷ dị quẫy mình một cái đổi hướng. Làm Hoa Vinh chỉ có thể vô đến tay không. Phượng Hoàng hội thành viên cùng Huyễn Thần Tông mấy người đánh có qua có lại. Có nơi chiếm ưu, có nơi liệt thế, nhưng nói chung tám lạng nửa cân. Cán cân thắng lợi chưa nghiêng hẳn về bên nào. Tất cả đều đang nín một hơi chờ lấy cơ hội. Đáng tiếc tất cả đều chờ nổi. Ngược lại bên này Âu Dương Tình liền không chờ được rồi. Rảnh tay không có ai quấy nhiễu Hàn Phi đó chính là đè lão yêu bà này ra đất mà trà đạp. Còn chưa qua được nửa chung trà, vị này Huyễn Thần Tông Pháp Vương đã là phải trốn đông trốn tây. Nhưng vẫn không tránh được mấy lần hiểm thượng hoàn sinh, tình thế cực kỳ nguy cấp. Chết, Âu Dương Tình rụt cổ lại, một đạo kiếm cương dài chục trượng sát trên đỉnh đầu mụ chém qua. Cắt đến trên đầu búi tóc bị chẻ làm đôi. Từng sợi tóc rối xóa tung mà rơi xuống, lão yêu bà này quả thật bị dọa đến hồn phi phách tán. Cũng không còn cố giữ cái gì cao thủ cái giá nữa. Lúc này vội vội vàng vàng lùi lại hô lớn, tông chủ, cứu mạng, đang truy đuổi đối phương Hàn Phi cũng bị này một câu dọa đến giật mình. Vội vàng thu kiếm ngưng thần đề phòng, đợi một hồi không thấy người nào sau hắn mới cười lạnh. Muốn đem Khuất Vô Kỵ ra dọa dẫm ta, lão yêu bà ngươi tính lầm. Đã ngươi không dám giao chiến vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi đám thuộc hạ thủ vô tình. Lão Hàn cũng không nói nhảm, thấy Âu Dương Tình lùi lại ra xa, hắn cũng không cố công truy đuổi, lúc này liền quay người lạnh lùng nhìn qua phía dưới mấy vị Huyễn Thần Tông trưởng lão. Đứng đầu mục tiêu, đang cùng Triệu Minh Nguyệt chiến đấu vị kia bát giai cao thủ Hoắc Kiến Thành lập tức vong hồn đại. Mạo, sau lưng không ức chế được hàn khí lúc này mãnh liệt tuôn ra. Hắn nào dám chần chừ. Cũng không quản cái gì khỉ gió mệnh lệnh hay không mệnh lệnh. Lập tức vắt chân lên cổ điên cuồng mà chạy. Cái này như một tín hiệu. Những người khác cũng không thực sự dám lấy thân mình phạm hiểm đi nếm thử Hàn Phi lưu tinh kiếm. Lập tức tất cả như chim sợ cành cong tứ tán mà chạy. Lên kế hoạch bao lâu cuộc chiến liền cứ thế đầu voi đuôi chuột kết thúc tại đây. Hừ, một đám vô dụng đồ vật. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một giọng nói thăm thẳm vang lên rõ ràng mồn một trong mấy người lỗ tai. Tông chủ đến rồi, đang như chó nhà có tang Huyễn Thần Tông mấy người lập tức tinh thần đại chấn. Mỗi người đều không nén được kích động ngửa mặt lên trời tìm kiếm. Ngay lập tức, từ nơi này cách không xa trên đỉnh ngọn núi, một đạo lưu quang đột ngột bốc lên, chỉ hoảng hốt gian đã vượt qua khoảng cách gần ngàn mét bay đến trên đầu mọi người rồi nhẹ như lông. Hồng chậm rãi phiêu phù chạm đất, lúc này, Tống Khuyết mới nhìn rõ ràng diện mạo người đến, là một vị mặc màu đen cẩm bào. Khuôn mặt như bị một lớp thần bí khói mù che đậy. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra đường nét là giữ một chòm râu dài trung niên nam tử. Theo như đám ma nhân kia xưng hô, vậy hẳn chính là Huyễn Thần Tông tông chủ Khuất Vô Kỵ không sai. Cảm nhận đối phương như thâm uyên sâu nặng khí thế, Tống lão gia cũng âm thầm rét. Trên chiến trường, theo Khuất Vô Kỵ hiện thân, chưa cần hắn làm gì, chỉ từ trên người đối phương tỏa ra mênh mông khí thế cũng đã đủ Phượng Hoàng hội mấy người tâm như. Trụy Lạc Hầm Băng đều bắt đầu sinh ra tuyệt vọng ý tưởng. Hàn Phi lúc này trên mặt đã là tràn đầy lo lắng, vội vàng lùi lại che Triệu Minh Nguyệt sau lưng quát lớn: Khuất Vô Kỵ, ngươi định làm gì? Ngươi thân là tông sư còn hạ thân phận làm những việc hạ lưu như này, không sợ trên giang hồ người phỉ nhổ sao? Hừ, chỉ là khẽ hừ một tiếng, Tống Khuyết mấy người liền bị chấn đến khí huyết nhộn nhạo. Như Trịnh Sảng, Cơ Dao hai người tu vi yếu kém càng là sắc bạch trắng bệch. Trái tim như bị người bóp chẹt phải bụng ngực hét lên đau đớn. Đối với Hàn Phi câu hỏi, Khuất Vô Kỵ chỉ nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi không phải vẫn nói bọn ta là ma giáo sao? Khi nào còn cần để ý trên giang hồ người đàm tiếu rồi? Ngươi, lão Hàn nghẹn lời, ngươi hôm nay dám làm như vậy. Nhà ta trưởng môn cũng sẽ đồng dạng tìm đến Huyễn Thần Tông đại khai sát giới một phen. Lúc đó các ngươi cũng đừng mong có ngày yên lành. Ha ha ha, vậy để hắn triệu tinh thần đến đi. Khuất Vô Kỵ cười phá lên không quan tâm. Đợi hắn tiến đến, ta sẽ để hắn ái nữ đi ra cản kiếm. Lúc đó xem cảnh cha con tương tàn hẳn sẽ rất vui. Hơn nữa hắn dám giết một người, ta sẽ để cô nương này đi hầu hạ một vị nam tử. Để thiên hạ đều biết bọn hắn triệu ra đê tiện tính cách. Ngươi, vô sỉ, Triệu Minh Nguyệt tóc dài bạch kim dựng ngược.

tám phần nắm chắc, không khuyết thiếu dũng khí đặt cửa lần này thần bài Tống Tinh Tinh đó là tất tay. Cả mạng cũng đem ra cược hết, có cha vợ chống lưng, hắn Tống gia vậy còn phải sợ. Cửu giai Âu Dương Tình thì sao? Tông sư Khuất Vô Kỵ thì sao? Mây bay rồi, hiệp nghĩa đan tâm Tống thiếu hiệp một tấm lòng son đó là trung trinh không bao giờ thay đổi. Đừng mơ tưởng khuất phục được ta. Hắn còn phải lớn tiếng gào lên để mọi người đều biết mình phần này chân thành tình cảm. May mắn, đặt trọn niềm tin vào một vị quốc dân nhạc phụ nào đó, Tống Bảo Bảo lần này không phải ôm hận. Ngay khi lão Khuất có điều động tác, sau lưng bọn hắn tầm 100m, tại một chỗ che khuất tầm nhìn rừng cây, một đạo kiếm cương dài mấy chục trượng đột ngột lóe lên. Thoáng cái tức qua đem Khuất Vô Kỵ khổng lồ huyễn âm chỉ đánh nát. Xoẹt, không có kinh thiên động địa tiếng nổ, chỉ như là một tiếng dao mỏng cắt nhẹ qua thanh đậu phù. Kiếm quang đã đem Khuất tông chủ chân khí bàn tay chém thành hai nửa. Dư uy không giảm còn tiếp tục mênh mông cuồn cuộn hướng ngực hắn đâm tới. Dường như nhất quyết phải đem tặc nhân này bổ ra làm hai mới bằng lòng bỏ qua. Triệu Tinh Thần, là ngươi, lão Khuất hú lên sợ hãi, trên tay cũng không chậm trễ, không biết từ khi nào đã cầm ra một thanh hình thù quái gì. Nhìn như hai lưỡi đao hình bán nguyệt gắn vào giữa một vòng tròn cầm tay nhỏ. Rất giống trong kiếp trước game Liên Minh Thăng Hoa Luân Crescendum. Đây chính là Huyễn Thần Tông truyền thừa thần binh Ám Mộng Luân. Chỉ thấy Khuất Vô Kỵ đem hai cánh đao xoay tròn tạo thành một tấm khiên rồi giơ lên trước ngực đón. Đỡ, keng, tuy thành công chặn lại một kiếm, lão Khuất còn bị cường lực xung kích đẩy lùi lại cả chục trượng. Bên này Triệu Tinh Thần đã như quỷ mị xông lên, bên kia tay nhằm thẳng nhóm Huyễn Thần tiểu bằng hữu chính là vô tình một đấm. Toái Tinh Quyền, tốc độ quá nhanh, Âu Dương Tình nhóm 6 người còn đang đứng sau lưng tông chủ phất cờ gieo hò đây. Hoảng hốt tầm đó trước mặt đã xuất hiện một cái to bằng đỉnh núi cự đại quyền cương. Cả đám lập tức vong hồn đại mạo, phá, không có thời gian lẩn trốn. Sinh tử quan đầu, 6 người cơ hồ không chút dư lực dùng ra chính mình bình sinh sở học. Đồng tâm hiệp lực đem cái này quyền ảnh chấn nát, khục, khục, khục, một chiêu không thành. Chỉ để mấy người chịu đến nội thương nhẹ nhưng lão Triệu cũng không phật lòng. Hắn không rảnh quan tâm đám này tiểu yêu. Tùy tiện vung ra một đấm chiêu tinh thần người đã như tia chớp lao đến chỗ Khuất Vô Kỵ. Miệng còn không quên quát lớn. Lên cho ta, như một tín hiệu, sau lưng xa xa hơn một dặm nơi đỉnh núi. Hai đạo quang ảnh cấp tốc chạy vội về đây. Hơn nữa đã sớm có chuẩn bị Hàn Phi, Tưởng Bình, Minh Nguyệt ba người cũng đồng thời nhằm vào trước mặt đối thủ phát động hung mãnh tấn công. Tống Khuyết phản ứng không tệ, thêm vào hắn cũng có mấy phần dự kiến trước, hầu như không lạc hậu so với ba người này chút nào liền tự hành sách lên ô long đao tìm yếu gà đi. Chút hận, cha nợ con đền, tông chủ gây họa trưởng lão đến gánh, đấy chính là thiên kinh địa nghĩa, bị Khuất lão ma con hàng này âm một phát Tống gia đang đầy bụng lửa giận đây. Tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Tại yêu cơ ánh mắt kinh dị. Tiện nhân này so với bọn hắn thiên hà kiếm phái người còn hăng hái. Cơ hồ là liều mình khoát ra ngoài tìm địch nhân sống mái đi. Chúng kế, tất cả rút lui. Thấy tình cảnh này, lão Khuất lập tức hiểu tất cả chỉ là một cái bẫy. Gào lớn một tiếng liền quay người chạy đi. Lòng thầm hận mình khi nãy tất tất tác tác nói nhiều mà làm méo gì. Bây giờ ngay cả cọng lông cũng không mò được đã bị người úp sọt. Thực ra không cần chờ Khuất Vô Kỵ nhắc nhở. Bỗng dưng bị ăn một đấm Huyễn Thần nhóm bạn nhỏ đã sớm tỉnh ngộ. Bọn hắn bị quyền kinh chấn lùi ra sau đồng thời, cũng không màng trong lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, một đám sợ đến vãi tè đã sớm vắt chân lên cổ mà chạy. Đứng lại, chạy đi đâu? Tống lão gia như cao con chó vậy dán chặt vào cung trưởng lão quyết không buông tha. Lão tạc, mau cùng ta quyết một trận sống mái. Cậy vào mình tốc độ, Tống Khuyết chính là liên tục áo sát quấy rối để có lòng muốn chạy lão cung thầm hận không thôi. Bây giờ mà còn bị quấn lấy vậy thì cũng khỏi cần đi rồi. Cung trưởng lão lung tung cho tiện nhân này mấy kiếm đẩy lùi hắn ra sao liền vội vàng cướp đường mà. Chạy, Tuệ Vô mau ra giúp ta một tay. Tiếp tục giở trò vô lại lao vào quấy rối. Tống gia còn không quên hò lớn nhà mình tiểu đệ. Mọi người mau qua đây xử lý cái này ma giáo yêu nhân. Còn gọi thêm người, lão cung sợ đến hồn phi phách tán. Cũng may thiên hà kiếm phái người hầu hết đuổi theo Âu Dương Tình cùng một đám bát giai võ giả đi. Lâm Chấn Kiệt mấy người còn đang mải vây nhốt Trúc Doãn Minh ba người phản đồ lại. Không rảnh chạy qua bên này, chỉ có Tuệ Vô đầu chọc kia chậm chậm tiến đến để cung trưởng lão ám thở nhẹ một hơi. Tiểu tử, đừng ép người quá đáng, nếu không lão phu cá chết rách lưới vậy ai cũng không may. Muốn đi có thể, để vũ khí lại, Tống Tiện Nhân lập tức lòi ra đuôi cáo, cùng một vị chân khí cảnh cao thủ liều mạng, dù vừa đột phá lục gia nhưng hắn còn chưa bành trướng đến thế đâu. Mục đích của thằng này vậy chỉ là đánh xì dầu, kiếm thêm một bút thu nhập liền đủ hài lòng, vị này cung trưởng lão cũng là không may, khi nãy liền bị Tống gia huynh đệ đánh cho hộc máu tuột kiếm một lần. Vừa đi nhặt về bây giờ vẫn còn bị tiện nhân này nhớ thương. Hắn quả thật muốn khóc lớn một hồi, đẹp trai quá cũng là cái tội sao, đều là nam tử, cứ quấn lấy hắn không bỏ để làm gì, vùng vằng mấy lần không thể tránh thoát. Cuối cùng lão cung đành nhận mệnh, coi trên tay kiếm thành ám khí ném mạnh về sau lưng khuôn mặt đáng ghét kia. Chết đi, làm người chất phác thật thà Tống A Nghiêu tự nhiên cũng không giận. Rất giữ lời hứa lúc này liền tung tăng chạy đi nhặt đồ rồi. Tuệ vô, thánh họ, thế này cũng được, đầu chọc này cũng là mộng bức nhìn mình tiện nghi đại ca nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Dắt đầy bên hông một thanh kiếm cùng hai cái tay thủ hộ sáo. Tất cả đều là danh khí, giá trị ít cũng phải chục vạn lạng bạc, hắn trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Tiếc là bây giờ xung quanh đã không còn đối tượng, hơn nữa ăn cướp việc này có hủy hình tượng. Tuệ vô đại sư thở dài đành thôi, nhìn bên cạnh một vị đang cười tâu tuét đeo lên hộ sáo. Hướng ven đường đá tảng chính là hứng thú bừng bừng chém ra vài chảo thử hàng. Hòa thượng lại lần nữa thở dài. Hồi lâu sau, xa xa tiếng nổ mạnh dần dần thưa thớt ngắt quãng. Đợi bóng đêm quay về bình tĩnh sau thiên hà kiếm phái mấy vị cao thủ cũng đã đắc thắng trở về. Ha ha, thật sảng khoái, lần này xem như cho huyễn thần tông đám này chuột nhát một cái thê thảm giáo huấn. Hy vọng bọn chúng ngoan ngoãn biết điều trốn về trong nhà yên ổn được một thời gian. Còn chưa rõ mặt. Hàn Phi tiếng cười sang sảng đã rõ ràng vang lên tại mọi người trong tai đủ thấy hắn bây giờ là cỡ. Nào hưng phấn, hai tiếng vật nặng rơi xuống, hóa ra là hai vị huyễn thần tông bát giai cao thủ. Tất nhiên giờ phút này hai vị này đều đã thân hình tàn tạ. Chết không thể chết lại, định thần nhìn kỹ, không phải vị kia Hoắc trưởng lão cùng Hoa trưởng lão sao? Nhất là lão Hoắc, thằng này khi nãy liên tục phun ra ô ngôn uế ngữ với Minh Nguyệt. Có thể tưởng tượng thiên hà người đối với nó oán hận. Hội trưởng, ngươi không có vấn đề gì đi. Tự nhiên không có vấn đề. Một đám thiên hà hảo thủ đi theo bảo vệ. Yêu cơ có thể xảy ra chuyện mới là vấn đề. Tuy biết điều này nhưng chân chó Tống lão gia rất nhanh nhẹn tiến lên ân cần hỏi thăm rồi. Tống quyết ngươi có lòng. Mọi việc đều rất thuận lợi. Triệu Minh Nguyệt hài lòng cho hắn một cái nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy trên hông thằng này còn treo lên một đống chiến lợi phẩm. Tưởng Bình vui mừng hỏi, Tống huynh đệ, ngươi vừa rồi lại có thu hoạch. Nói ra xấu hổ, đối phương đến cuối cùng liều mạng, tại hạ cũng không dám trực diện uy phong, cũng là tại ta kinh sợ để người chạy mất rồi, chỉ kích thương được hắn, đoạt được một thanh binh khí, mong hội trưởng cùng tưởng huynh trách tội. Tống tiện nhân nghiêm trang nói bừa, cứ như vừa trải qua một trận sinh tử chém giết vậy để người lo lắng. Tưởng Bình, Minh Nguyệt không thêm hoài nghi. Cũng không có gì trách phạt đáng nói, chỉ là an ủi hắn đôi câu, chó cùng dứt dậu, đối phương vì sinh lộ mà liều mạng cũng là tất nhiên. Tống huynh đệ ngươi không cần áy náy, có như hôm nay thu hoạch đã là vượt xa mong muốn. Vượt xa mong muốn, hóa ra hội trưởng cùng tưởng huynh các ngài trước đó đã biết rõ đối phương mưu kế. Thảo nào ta cứ nghĩ làm sao sự việc nghi vấn trùng trùng như vậy mà hai vị còn quyết tâm đuổi theo. Đến cùng đây, tại hạ thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Suýt chút thì phá hỏng kế hoạch này rồi. May mà, Tống ảnh đế diễn như thật. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra. Sau đó là vuốt ngực may mắn. Quả thật không cần quá nhập vai. Thực ra trong lòng hắn cũng đang mắng mẻ. Vốn nghĩ rằng thế gian diễn kỹ có 8 đấu. Chính mình Oscar người đoạt giải đã độc chiếm trong đó 6 đấu. Còn lại 2 đấu thiên hạ chia nhau. Nào ngờ, Tống tiện nhân lòng cực kỳ mất mát. Nhìn trước mắt mấy vị này. Bằng lãnh ít lời Triệu Minh Nguyệt, phúc hậu thật thà tưởng sư huynh cùng tính tình phóng khoáng Hàn Phi. Nhớ lại vừa rồi một đoạn đường đi, cái gì biểu cảm hoài nghi do dự, cái gì hoảng hốt sợ hãi mạc danh cùng với liều chết tử trí. Thật sự quá giống thật rồi, dù sao nếu không phải có vị nào đại lão vô tình để lộ ra vết tích. Tống Khuyết chắc chắn sẽ tin, đến lúc đó, lần này hắn lựa chọn như nào cũng là không thể đoán trước được. Tiện đà. Hắn nhìn về phía đang bồn chồn bất an chờ đợi phán xử nhóm ba người phản bội liền dâng lên vô hạn. Đồng tình, trong thành người sáo lộ quá sâu rồi. Các ngươi hôm nay may mắn cùng đài biểu diễn với một dàn ảnh đế. hẳn là chết cũng cam lòng đi. A-di-đà Phật, chương 317, hỏi thế gian tình là chi? Tại nơi chiến đấu vừa phát sinh, sau khi truy đuổi Huyễn Thần Tông yêu nhân một hồi, hầu hết mọi người dù có hay không thu hoạch đều đã quay lại nơi đây. Ngoại trừ có mối thù giết cha Triệu Minh Chủ cùng Khuất Vô Hối, cái này hai vị đại lão còn đang quấn lấy nhau ở không biết nơi nào. Nghe Tống Khuyết lo lắng vỗ ngực nói ra một phen lời, sợ thằng này chạnh lòng, Tưởng Bình vội vàng an ủi: Tống huynh đệ, ngươi không cần vì thế mà nghĩ ngợi, không phải chúng ta không tin được ngươi, chỉ là chuyện này quá mức trọng đại, có thể liên quan đến Thiên Hà kiếm phái tồn vong, không thể không cẩn thận nhiều hơn. Tưởng huynh không cần giải thích, việc nào nặng việc nào nhẹ tại hạ tự nhiên trong lòng minh bạch. Chỉ là việc này vậy mà để hội trưởng phải đích thân phạm hiểm. Hội trưởng ngài cũng thật sự gan dạ quyết đoán. Tống đại quan nhân thấu tình đạt lý tỏ vẻ vô ngại, tiện thể còn nịnh hót Triệu Minh Nguyệt một phen, để vị này diễm tuyệt thiên hạ yêu cơ cũng phải nhếch môi cười vui vẻ. Thực ra những thứ này lão Triệu cũng đã tính toán rất kỹ. Hắn mới không dám đặt con gái bảo bối của mình vào nguy hiểm đâu. Tự tin của bọn hắn đến từ chính là việc đã nắm chặt được thóp của Huyễn Thần Tông. Khuất lão ma bị người ăn đến xít sao còn chưa biết. Đám này yêu nhân luyện huyễn công nhiều, cuối cùng lại luyện ra một thân tật xấu. Thật giống như chơi game vậy, mấy vị này đều cảm thấy chơi nhiều đến phát chán. Bây giờ dùng đại chiêu để qua cửa vậy quá lâu rồi. Level easy như vậy chỉ dành cho đám gà mờ mới chơi thôi. Đã đến một tầm cao mới, lão Khuất mấy người thích nhất chơi chính là công tâm kế. Chỉ dùng mình ba tấc lưỡi, mở miệng lếu lều mấy lần liền để đối phương dục tiên dục tử. Từ đó phân rã nội bộ, nhân tâm tan rã, từ đây trở mặt thành thù. Làm được như thế mới đặc biệt có cảm giác thành tựu. Vì thói quen đó bọn này đã bị ăn không ít đau khổ, nhưng vẫn chính là vết sẹo cũ quên đau. Làm không biết mệt, thật giống cuộc đời chỉ có một chí yêu như thế. Không cho bọn hắn làm vậy luyện võ còn có ý nghĩa gì? Khuất gia thà chết chứ không hối hận. Chính vì thế Triệu Tinh Thần cũng không sợ đám ma nhân này đi lên liền hạ sát thủ. Hắn vẫn thong dong bám đuôi từ xa quan sát, đợi Khuất Vô Kỵ hiện thân mới là bắt đầu ẩn nấp đến gần. Nhưng những này Minh Nguyệt sẽ không cho người giải thích, nàng chỉ cười lắc đầu. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con, vừa rồi đa tạ Tống Khuyết người đã vì ta ra mặt. Thiếu điều để ngươi bị gian tặc làm hại rồi, chuyện lần này ta sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt, Tống Tiện Nhân lòng cười đến nở hoa. Ngoài mặt còn là nghĩa chính ngôn từ lắc đầu, nhận Phượng Hoàng hội ơn che chở, đứng ra bảo vệ hội trưởng ngài chính là ta nghĩa vụ. Việc đáng nên làm, có gì tạ ơn đáng nói, hội trưởng ngài quá lời rồi. Minh Nguyệt không nói gì nữa, chỉ mỉm cười gật đầu, nội tâm đã đem phần này nhân tình ghi tạc, mấy người ai cũng có thu hoạch, đều vui vẻ mình mục đích đạt thành. Trò chuyện một hồi mới quay sang góc nào đó ba thân ảnh đang co do sợ hãi, đều là đáng thương người. Bị vị nào đó lò đào tạo diễn viên mấy người ảnh đế diễn kỹ lừa gạt thảm rồi. Bọn họ cũng không có gì tội ác tày trời, chỉ đơn thuần là trong một cuộc thi chọn nhầm đáp án thôi. Đáng tiếc cuộc đời này là sẽ không có thi lại, mấy người này cùng cả bọn họ sau lưng thế lực, không biết sau này sẽ phải đón nhận Triệu Tinh Thần bực nào lửa giận đây. Mình nhạc phụ nhưng là nổi tiếng chiều con, dám có hành động gây hại đến hắn bảo bối nữ nhi. Vậy còn không lật trời. Nói đến cha vợ, đúng lúc này vị kia danh áp Dương Nam, dậm chân một cái phía Nam bốn đạo đều có thể dung mấy lần cửu giang minh Triệu Minh Chủ đã quay lại. Lần đầu gặp mặt vị này truyền kỳ nam nhân, Tống Khuyết ấn tượng đầu tiên chỉ có một từ, soái. Nếu là bốn từ, vậy sẽ là soái đến ngây người, mặt như quan ngọc, ánh mắt như sao trời sáng lấp lánh, sâu thẳm mà hữu thần, đầu còn phủ lên một lớp nhà hắn Triệu gia đặc thù bạch kim mái tóc. Quả thật khiến Tống gia thiếu chút mù cả mắt chó. Thảo nào sinh ra con gái xinh đẹp như thế, cái gen này muốn xấu cũng không được nha. Nhìn tay hắn trống không, vậy hẳn Khuất lão dâm côn đã chạy được thoát. Thật sự đáng tiếc, Tống Khuyết tiếc nuối lắc đầu. Phụ thân, nhìn mình lão cha quay lại, yêu cơ phản với thái độ thanh lãnh thường ngày, lúc này lộ ra bộ dáng yêu kiều con gái rượu vui vẻ chạy lên quan tâm. Ngươi không sao chứ? Ha ha ha, ta có thể có vấn đề gì? Sủng nịch vuốt lên ái nữ đầu nhỏ. Triệu Tinh Thần cười lên vui vẻ nói, đáng tiếc để tặc nhân kia chạy mất, nhưng lần này hắn cũng phải thiêu đốt khá nhiều tinh huyết. Không có 2-3 năm khôi phục vậy đừng mơ cùng người giao thủ, vậy là tốt rồi. Triệu Minh Nguyệt mắt híp thành hình bán nguyệt, cười lên phá lệ rực rỡ. Các ngươi bên này thu hoạch thế nào? Nghe trưởng môn hỏi, Hàn Phi lúc này cười tươi đứng ra trả lời, Lão gia, con tính không tồi, huyễn thần ngũ lão bên trong Hoắc Kiến Thành cùng Hoa Vinh đã hết thảy đền tội. Chỉ có Lam Ngọc Ánh cái kia nữ nhân kịp thời chạy thoát. Nhị Pháp Vương Âu Dương Tình ta không nắm chắc có thể bắt được mụ nên từ ban đầu đã quyết đoán bỏ qua. Còn nữa một vị chân khí cảnh trưởng lão trước đó bị vị này Tống Khuyết tiểu huynh đệ chém giết. Bọn hắn huyễn thần tông phải nói lần này bị thương gân động cốt cũng không quá. Lão Hàn đang khi nói chuyện còn không quên dẫn tiến Tống đại quan nhân một phen. Để hắn khá là cảm kích, lúc này lập tức đứng ra khom người. Tiểu tử Tống Khuyết, ra mắt Triệu Minh Chủ. Ha ha ha, không cần đa lễ, Tống Khuyết đúng không? Ngươi rất tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Tinh Thần đối với trước mặt tiểu tử này cũng là không tiếc lời khen ngợi. Khi Khuất Vô Kỵ hiện thân, hắn ỷ vào võ công cao cường, tự nhận sẽ không để bị lộ liền cứ thế ẩn nấp mò đến gần. Cũng không vội vã ra tay mà muốn quan sát một chút dưới tay nữ nhi mình thuộc hạ nòng cốt. Chính vì thế bên này sự việc xảy ra, những người khác nói gì, làm những gì hắn đều nhìn trong mắt, nhớ ở trong lòng, trước không quản từng người thực lực, tư chất làm sao, Tống lão gia anh dũng quả cảm. Biết tri ân báo đáp và đặc biệt, quan trọng nhất chính là trung thành, đối mặt với tử vong vậy mà không chút do dự liều mình tiến lên hộ chủ. Quả thật cực kỳ đáng quý, chính vì thế lão Triệu nhìn vị này Hắc Kim Cương đặc biệt thuận mắt. Tiếp đó Hàn Phi còn cho hắn giới thiệu theo sau hai người. Đều là bát giai thông mạch cảnh cao thủ, tầm trên dưới 30 tuổi nam tử gọi Tạ Hiền, là Triệu Tinh Thần đại đệ tử, còn lại một vị hóa ra người quen, chính là Cao Tuấn lão cha Cao Kiệt. Là một vị trí tướng văn võ song toàn của Thiên Hà kiếm phái. Tống Hiền Chất, thảo nào nhà ta cái kia không nên thân nhi tử đều phải hết lời khen ngợi ngươi đây. Lần này ta mới thấy hắn nhìn người đúng đắn một lần. Ngươi làm tốt lắm, quanh thân mình quả nhiên toàn một sắc nhị đại. Bị này đại lão ca ngợi như thế Tống Khuyết tự nhiên thụ sủng nhược kinh. Vội vàng khờ khờ xoa đầu cười ngượng ngùng. Bá phụ quá khen, đều là Cao huynh cất nhắc mà thôi. Tiện nhân này hôm nay coi như tại trước mặt các vị đại lão lộ một cái mặt, để lại ấn tượng khắc sâu. Hắn cùng Cao Kiệt, Tạ Hiền nói chuyện mấy câu liền hài lòng lui xuống. Hôm nay việc còn chưa kết thúc đâu. Đêm, đã rất muộn, vừa trải qua một trận đại chiến minh nguyệt mấy người tự nhiên cũng cần tìm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng trước đó, bọn họ còn một việc nho nhỏ cần giải quyết. Ba vị phản đồ, Trúc Doãn Minh, Trịnh Sảng cùng diễn viên quần chúng giáp huynh đệ lúc này đã bị áp giải đến trước mặt Triệu Minh. Chủ cha con, bịch, cả ba không có chút nào phản kháng, cũng không có phản kháng tất yếu. Tất cả đều thành thật quỳ xuống nhận sai. Triệu Minh chủ, Triệu tiểu thư tha mạng, lúc đó, chúng ta cũng là bị ép buộc. Triệu Minh chủ, ta có lỗi, ta đáng chết vạn phần, nhưng xin đừng ghi hận đến ta sư muội. Tất cả đều là do ta ép nàng. Sư huynh. Nhìn trước mặt yêu đến chết đi sống lại Trúc Trịnh tổ hai người, Tống lão gia khinh thường bĩu môi. Nguyệt Nhi, đây là các ngươi nội bộ Phượng Hoàng hội sự tình, giải quyết như nào mấy người này liền tùy ngươi quyết định đi. Triệu Tinh Thần tự nhiên cũng sẽ không rảnh để ý mấy này con sâu cái kiến, chỉ tùy ý nói một câu liền dẫn Hàn Phi, Tưởng Bình, Cao Kiệt, Tạ Hiền bốn người ra chỗ khác ngồi nghỉ ngơi chờ đợi. Trong sân rốt cuộc chỉ còn lại Phượng Hoàng hội 10 vị thành viên. Hội trưởng tha mạng, Triệu tiểu thư, xin ngươi, tha cho ta sư muội. Trúc Vỗ sinh nhận hết thảy trừng phạt, ngài muốn chém muốn giết, thiên đao vạn quả ta thế nào cũng được. Sảng Nhi nàng không có lỗi, không, sư huynh, chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Trịnh Sảng cảm động rối tinh rối mù, bây giờ đã là khóc thành lệ nhân, nhìn mấy người này diễn xuất, không chỉ Tống Khuyết, những người khác đồng dạng phiền chán. Hội trưởng, không biết xử lý ba phản đồ này như nào, mời ngài cho một lời, chúng ta sẽ động thủ, tránh để làm bẩn ngài tay. Lâm Chấn Kiệt mặt đã là đằng đằng sát khí, cầm sẵn kiếm dò hỏi, đối với phản đồ, bất kỳ ai, bất kỳ chính ma hai đạo thái độ cũng đều là căm thù tận xương tủy đấy. Vừa rồi cùng một hoàn cảnh, bọn họ cũng sợ chết chứ, nhưng vì gia đình, vì thân nhân, Lâm Chấn Kiệt không thể không lựa chọn đi chết. Mấy thằng này lại vì tư lợi bản thân mặc người khác rơi vào hiểm nguy vậy không được rồi. Đồng bọn như này tốt nhất là không cần, có giết chết cũng không gì đáng tiếc. Triệu Minh Nguyệt không tỏ thái độ gì, trầm ngâm một hồi nàng mới lạnh lùng mở miệng. Trịnh Sảng, ngươi không có điều gì cần nói với bổn cung sao? Không dám ngẩng đầu lên, Trịnh Sảng trong lòng tất cả đều là hổ thẹn, nhưng qua chuyện như này để thấy được sư huynh chân tình. Nàng thấy chết cũng đáng,

chỉ cần có người dính dáng đến việc này, vậy tất cả giết không cần hỏi. Rõ, mấy người nghiêm nghị đồng thanh đáp lời. Tặc nhân dám đến tận nhà mình địa bàn mưu hãm hại bọn hắn tiểu công chúa. Không đem việc đào một cái ngược lên trời, bọn hắn cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Dương Nam phủ, trời trong mây trắng, một ngày đẹp trời, trong thành quá nóng, Cao thiếu gia muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Đợi nhìn đến nhà mình chuồng ngựa mới nghĩ ra một việc. Không phải nói đến Vân gia thương hội đặt hàng mấy con long mã sao? Mấy hôm nay mải chơi quên mất, nghĩ liền làm hắn lập tức thay đổi ban đầu ý định. Một mình chạy đến Vân gia, có vị nào đại thiếu đến chơi? Toàn bộ Vân gia nhị lão tự nhiên cần tự mình ra cửa long trọng tiếp đón. Cao thiếu gia, không biết ngài lần này đến Vân gia là có việc gì cần phân phó? Chà, quá tam tuần, xã giao cũng đã nói xong, Cao Tuấn liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói các ngươi Vân gia có con đường kiếm đến cực phẩm long mã. Không biết bây giờ còn hàng, có thể cho ta chiêm ngưỡng một hai? Có, Cao thiếu ngài đến đúng lúc, vừa dịp hôm trước mới về năm thớt long mã. Lão phu bây giờ liền sai người dẫn đến cho ngài thưởng thức. Vừa ý cái nào xin mời cứ việc mở miệng, liền xem như món quà nhỏ Vân gia gửi đến ngài làm quà ra mắt. Nghe Cao Tuấn hỏi chuyện, Vân Thiên Tường cực kỳ mừng rỡ vội vàng thảo lảo đến gần. Nhưng lão Cao cũng không làm sao lĩnh tình, chỉ đúng mực nhẹ nhàng từ chối. Đa tạ Vân gia chủ, nhưng tặng thì không cần. Các ngươi làm kinh doanh cũng không dễ dàng. Đồ vật bao nhiêu tiền ta sẽ toàn ngạch chi trả. Cao gia cũng không thiếu chút tiền đó. Lão Vân còn muốn cố gắng làm thân một chút, nhưng Cao Tuấn dứt khoát ngăn cản. Vân gia chủ, trước tiên để ta xem qua nhà các ngươi ngựa đi. Đúng, để lão phu gọi hạ nhân dắt ngựa tới cho Cao thiếu ngài chọn. Không cần như thế phiền toái, long mã đang ở đâu? Chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi qua. Đã sớm ngứa ngay khó nhịn, lão Cao chính là không muốn chờ thêm. Vân gia nhị lão tự nhiên cũng không dám để vị này đại gia phật ý. Lập tức đứng dậy dẫn đường cùng hắn đến chuồng ngựa, cong cong quấn quấn một hồi, đợi chính thức đến nơi nuôi nhốt ngựa, nhìn trước mặt năm thớt long mã, Cao Tuấn lông mày lập tức nhăn thành một đoàn. Không quản Vân Thiên Tường huynh đệ, nhanh chân tiến lên xem xét cẩn thận mấy con ngựa. Một lát sau, Cao thiếu sắc mặt quả thật không cần quá dễ nhìn. Vân gia chủ, các ngươi đây là coi thường Cao mỗ không có tiền mua bảo mã sao? Không phải nói, ở đây mấy vị bị vị lão gia nào đó hố thảm rồi. Cao Tuấn ở nhà ngựa chính là do người tỉ mỉ chọn lựa, lại mất rất nhiều công sức mới mang được từ Thiên Lang quốc trở về. So với Vân gia thương hội tìm được mấy loại hàng này tự nhiên cao cấp hơn một cấp bậc. Chỉ là cùng Vân cùng Minh Nguyệt tọa kỵ bạch mã kém một chút như vậy thôi. Trước mặt mấy thứ mặt hàng này hắn tự nhiên chướng mắt. Nghĩ đến Vân gia người tìm thứ phẩm đồ vật đến qua loa mình. Cao đại thiếu dù tính tình có tốt cũng không nhịn được tức giận ra mặt. Nhìn hắn như thế, Vân Thiên Tường, Vân Lai Phúc hai người sợ hết hồn. Cao thiếu bớt giận. Không biết chúng ta đã làm sai chuyện gì để ngài phật lòng. Hừ, chuyện gì? Ta là nghe tin các ngươi Vân gia có con đường lấy đến cực phẩm long mã mới thành tâm đến đây cầu mua. Chư vị không muốn bán liền nói thẳng một lời, cớ sao lại đem những này oai qua liệt tảo đến trêu đùa Cao mỗ? Hai người bốn mắt nhìn nhau, đầu đầy là mộng bức. Cuối cùng Vân Lai Phúc mới yếu giải thích một câu. Cao thiếu minh xét, đây đã là chúng ta Vân gia thương hội tốt nhất ngựa. Có cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám lừa dối ngài nha. Hừ, nếu chỉ là như này mặt hàng vậy so với ta khi nãy ngựa cưỡi đến cũng không bằng. Cao mỗ còn cần gì phải bỏ gần cầu xa, vẽ vời cho thêm chuyện làm gì. Thấy vị này đại gia còn là không hài lòng, Vân Thiên Tường cũng hơi sợ. Thật sự như bằng Cao gia năng lực, nếu muốn chỉnh bọn hắn nho nhỏ Vân gia thực không cần quá dễ dàng. Lão Vân đành căng ra đầu tiến lên hỏi thăm, Cao thiếu. Không biết tin tức Vân gia có cực phẩm long mã là ngài nghe lại từ ai? Làm sao? Không phải tận mắt thấy ta đã không đến làm phiền các ngươi. Nhà các ngươi Vân Hy tiểu thư không phải trước đó tặng Tống Khuyết một đôi hắc long mã sao? Ta yêu cầu cũng chính là như thế đồ vật. Nghe đến hai cái tên này, lão Vân huynh đệ cũng là mộng bức. Chuyện này bọn hắn cũng chưa từng biết. Nhìn nhau một hồi nhị vị còn không biết giải quyết làm sao. Thấy đối phương do dự, Cao Tuấn nghi ngờ càng sâu. Lúc này trầm giọng hỏi, làm sao, nếu việc quá khó khăn vậy xem như tại hạ chưa từng nói. Cáo từ, Cao thiếu chớ vội, Vân Thiên Tường hết hồn vội vàng đưa tay giữ lấy người. Đắn đo suy nghĩ một hồi, hắn mới là cắn răng trầm giọng nói, Cao thiếu, thực sự việc này huynh đệ chúng ta không rõ, để tại hạ đi gọi Hy nha đầu đến đây cho ngài hỏi thăm kỹ càng. Ngài thấy thế nào? Nhìn hai vị này mặt biểu cảm không giả, dường như cũng không biết việc này. Cao Tuấn sắc mặt mới hơi nguôi gật đầu. Vậy phiền Vân gia chủ. Không phiền, không phiền, Cao thiếu ngài chờ ta lập tức dẫn người quay lại. Vân Lai Phúc tạ lỗi một câu rồi cũng không nhờ người khác. Tự mình thi triển khinh công nhanh chóng đi gọi người. Vân gia, theo Vân nhị gia rời đi. Trong sân còn lại Cao Tuấn cùng Vân Thiên Tường cứ vậy câu được câu không nói chuyện. Một hồi lâu sau, đến tận khi lão Vân nôn nóng không thôi, Cao đại thiếu gia trên mặt cũng là dần mất đi kiên nhẫn. Mới thấy Vân Lai Phúc mặt đầy mồ hôi, dẫn theo biểu tình không mấy tình nguyện Vân Hy cùng Thanh Trúc cặp này chủ tớ tiến đến. Ra mắt Cao công tử, tuy lòng rất khó chịu nhưng Vân Hy còn giữ đúng lễ phép cùng Cao Tuấn chào hỏi. Xin chào Vân tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngày trước còn gặp vị này mỹ nữ cùng kia hắc tiểu tử đi được rất gần đây. Lão Cao rất khách khí cùng nàng cười lên chào hỏi, hắn cũng không để ý mặt nàng này biểu tình còn nét u sầu. Vội vàng đi vào vấn đề hỏi, Vân tiểu thư, nghe Tống Khuyết nói, hắn tọa kỵ Ô Vân Đạp Tuyết là do ngươi tặng, không biết việc này có thật? Là có chuyện này, nhà hắn một đôi hắc long mã là do chính tay ta chọn lựa rồi đem tặng cùng. Vân Hy cũng không chút nào giấu giếm gật đầu thừa nhận. Cao Tuấn nghe được tin mong muốn kích động lớn tiếng khen hay. Thật tốt quá, Vân tiểu thư ánh mắt tinh tường, không dối gạt chư vị, nhìn thấy Tống huynh đệ có như thế cực phẩm bảo mã. Tại hạ vô cùng ao ước, Vân tiểu thư, không biết ngài có thể hay không giúp ta vào tay như thế một con. Giá cả thế nào dễ thương lượng, nghe người này truy hỏi, Vân Hy trong lòng cũng cười khổ không được. Đến bây giờ nàng cũng chưa hiểu vì sao ngựa nhà tiểu tặc kia lại thần Tuấn đến thế đâu. Tất cả đều chỉ có thể quy tội cho biến dị cùng may mắn. Nói nàng hiểu về ngựa, giúp đi tìm thêm một con như thế cực phẩm long mã nữa thì thật sự bó tay rồi. Cao thiếu thứ tội, cực phẩm long mã có thể ngộ không thể cầu, có thể đạt được cũng toàn bằng hắn Tống Khuyết cơ duyên. Tiểu nữ không có cách nào có thể giúp ngươi một tay. Xin được lượng thứ, là thế sao? Hy vọng rồi thất vọng ập đến quá nhanh, lão Cao còn chưa kịp phản ứng lại đây, cả người ngập tràn lạc lõng. Sợ vị này đại thiếu vì vậy mà ghi hận, Vân Thiên Tường vội vàng mở miệng, tiểu thất, làm sao như thế nói chuyện, trước đó ngươi tìm được cái kia một đôi bảo mã như nào, bây giờ thử lại liên lạc với người bán một lần nữa, biết đâu đối phương còn hàng, hay ít nhất sẽ biết đến tin tức gì đó, nhưng không kịp để Cao Tuấn dâng lên hy vọng, nhà mình làm ăn đối tác như nào Vân Hy còn không rõ ràng sao, chỉ toàn là trung gian hai đạo con buôn mà thôi. Bọn họ là không có khả năng nhớ được đồ vật nguồn gốc từ đâu đấy. Vì thế nàng thập phần dứt khoát lắc đầu. Nếu phụ thân ngài muốn tìm hiểu ta sẽ ghi lại thông tin cho ngươi. Việc này ta không giúp được. Cao thiếu thứ lỗi, tiểu nữ trước tiên cáo lui. Nói liền thẳng thắn xoay người quay về. Cũng không nhìn hai vị lão gia kia nửa mắt. Tiểu thư chờ ta, ai ui, nãy giờ vẫn quỷ quỷ túy túy làm gì Thanh Trúc thấy chủ nhân rời đi liền hốt hoảng đuổi theo. Có thể do quá vội vàng. Còn vô tình va vào Cao Tuấn một cái ngã đầy cõi lòng. Cao thiếu, xin lỗi ngài, này nha đầu vội vàng đỏ mặt khom người xin lỗi rồi lại tiếp tục đuổi theo người. Để trong sân còn lại ba người chơ vơ, nhìn Vân Hy không chút nào ướt át bẩn thỉu, nói đi là đi, Vân Thiên Tường hai huynh đệ sắc mặt đen như đáy nồi vậy khó coi. Nhưng có ngoại nhân ở đây, cũng không phải lúc để phát tác, cả hai lần nữa vội vàng tiến lên cho Cao Tuấn bồi tội. Cao thiếu, tại hạ dạy dỗ vô phương, mong ngài chớ trách, lão Cao sắc mặt quái dị, không biết lúc này trong đầu nghĩ gì cũng không thêm để ý. Ngẩn người một lát hắn mới hoàn hồn lại, bây giờ chuyện đã không có đầu mối hắn cũng không ở lại lâu hơn nữa. Từ chối Vân gia hai lão giữ lại liền nhanh chóng rời đi. Để đưa tiễn ra đến tận cổng Vân Thiên Tường huynh đệ nhìn nhau lo lắng không thôi. Rất sợ vị này đại thiếu có gì phật lòng trách lây đến bọn họ. Vậy thì khổ rồi. Chương 320, trở về Dương Nam, Nguyệt Thần Hào, từ lúc về tàu, Tống lão gia liền không quan tâm ngoại giới, cắm đầu vào trong phòng tìm hiểu thân thể tân biến hóa. Luyện tạng viên mãn, bước vào luyện tủy, chỉ thấy trong cơ thể, ngũ khí triều nguyên quyết môn này kỳ công bây giờ mới chính thức hiển hiện ra toàn bộ uy năng. Hiện hắn ngũ tạng, trái tim đại biểu hỏa hành, phổi sinh kim, thận sinh thủy, gan sinh mộc, lá lách sinh thổ. Năm loại đại biểu cho ngũ hành chi khí chuyển đổi lẫn nhau. Sinh sôi không ngừng, sinh sinh bất tức, một bộ sinh cơ giạt rào tràn trề sức sống. Hơn nữa ngũ khí cho nhau bổ sung tự động vận hành.

Hừ, chả ra sao cả, lão cha, ta phải nói ngươi đừng bị thằng này bề ngoài lừa gạt. Đó chính là một kẻ tham hoa háo sắc, bội tình bạc nghĩa tiểu nhân, tuyệt đối không nên thâm giao. Không biết nghĩ đến chuyện gì, Cao đại thiếu khó chịu hận hận nói ra một phen lời. Ai ui, bỗng dưng bị ăn một cái tát vào gáy. Cao Tuấn đau đến nổ đom đóm mắt gào lớn. Lão cha, đang yên đang lành đánh ta làm gì? Đánh ngươi là nhẹ, sao có thể như thế nói xấu Tống Thiếu Hiệp đây? What, còn Tống Thiếu Hiệp? Lão cha, ngươi sẽ không bị làm sao đi? Mở miệng nói chưa hết câu, nhìn thấy Cao Kiệt sắc mặt bắt đầu âm u, tiểu Cao đành ậm ặc câm mồm. Nhi tử nha, Tống Thiếu Hiệp người này làm người trượng nghĩa, lòng dạ khoáng đạt, thích giúp đỡ người khác, cắt bớt 100 vạn từ. Chính vì thế, ngươi nên nhiều hơn cùng nhân gia kết giao học hỏi, ngươi chơi cùng bằng hữu như thế, vi phụ cũng cảm thấy an lòng. Nghe lão cha mình ba hoa trích chòe đem người nào đó khen thành một đóa hoa tuyệt thế, Cao Tuấn trong lòng tức thì đậu đen rau muống. Dù rất sợ lão Cao dâm uy, lúc này hắn còn không nhịn được trợn trắng mắt phun tào. Lão cha, ngươi đây là bị tiểu tử kia cho rót cái gì mê hồn canh rồi? Toàn nói lời mê sảng. Ái ui, lão cha, bị thêm một đòn. Cao đại thiếu lập tức gào thảm, im mồm, quát lớn thằng này. Cao Kiệt mới bắt đầu lời nói thâm thía. Nhi tử, ngươi còn không biết đi, người mà ngươi mới kêu tiểu tử vừa xong rất có thể sau này sẽ thành ngươi đại cô gia. Cô gia, cô gia cái gì, ta còn có gì nhỏ nào sao? Tiểu Cao mộng bước, lẩm nhẩm một hồi hắn mới bất chợt nghĩ ra chuyện gì. Lập tức trợn mắt há mồm nhìn sang đối diện. Không thể nào, lão cha, ngươi đùa ta nhé, đại tiểu thư còn có thể coi trọng cái loại này mặt hàng. Đừng đánh, đừng đánh, thấy lão Cao giơ tay lên có dấu hiệu động thủ. Cao Tuấn dùng mình vội vàng lùi xa một chút. Hừ, hừ lạnh một tiếng thu thay. Cao Kiệt bắt đầu cho hắn kể lại lúc trước khi rời thuyền mấy người chứng kiến. Tại Cao Tuấn mặt dại ra biểu tình bên trong, hắn lão cha còn dốc ruột dốc gan nhắc nhở. Thế nên, nhi tử, có thể khẳng định đến bây giờ vị này Tống Khuyết chính là ứng cử viên duy nhất và gần nhất. Tuy ta không chắc sau này chuyện thế nào, nhưng dẫu sao đối phương cũng là một vị tiền đồ vô lượng thiên kiêu, chuyện này không giả đi. Cùng hắn kết giao là tuyệt đối không có chỗ xấu, ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội vào. Bây giờ cho cha nói, ngươi cùng hắn có gì xích mích, ta cho ngươi bày mưu nghĩ kế. Đại tiểu thư thế mà tự vẽ tranh tặng một người nam tử, tuy tự biết mình không xứng, từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ tuôn ra khác thường suy nghĩ trong đầu, nhưng giờ phút này Cao Tuấn vẫn thấy cực kỳ hụt hẫng. Nữ thần đã bỏ chúng ta đi, sắp bị tiện nhân kia tao đạp, mất hồi lâu hắn mới coi như phục hồi được một chút như vậy. Nghe lão cha hỏi, tiểu tử này liền thần hồn bất xá lắc đầu. Xích mích, không có xích mích, chúng ta còn hẹn nhau đi Diệu Âm Các nghe đàn uống rượu đây. Diệu Âm Các, Cao Tuấn dùng mình, biết mình vừa nói hớ, đang lúc hắn lo sợ phụ thân cho thêm mấy cái bạt tay. Nào ngờ lão Cao lại phản thái độ bình thường, cười lên cực kỳ hòa ái, nghe nhạc rất tốt, có thể tăng lên tu dưỡng và phẩm vị. Nhi tử, như đã ngươi có hẹn cùng Tống công tử, vậy không nên để nhân gia chờ lâu, người khác sẽ đàm tiếu Cao gia chúng ta không trọng chữ tín. Không bằng tối nay liền đi đi, không phải các ngươi những người trẻ tuổi này mến mộ cái gì Minh cô nương bây giờ cũng đang ở Dương Nam sao? Như thế liền vừa lúc, Tống công tử bây giờ đang ở Cự Kình Thương hội cùng Tuệ Vô đây. Chút nữa ngươi liền sang đó mời lại lần nữa, Diệu Âm Các ta sẽ cho ngươi đến nói, đặt trước cho ngươi chỗ ngồi tốt nhất, tiền trong ngươi còn đủ không? Không đợi tiểu Cao trả lời, lão Cao đã là gọi vọng ra ngoài, quản gia, đi khố phòng lấy ít bạc cho thiếu gia. Nhiều nhiều một chút, đã lớn từng này, ra đường không có chút tiền phòng thân làm sao mà coi được. Rõ, lão gia, vẫn đứng trực chờ ngoài cửa lão quản gia lúc này hớn hở lĩnh mệnh đi rồi. Để lại trong phòng Cao Tuấn ngoại trừ mộng bước vẫn là mộng bước. Đến tận khi cầm một sấp giày ngân phiếu rồi bị lão cha đẩy ra khỏi cửa, hắn vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Cái này, là ép phan đi chơi hả? Tiện đà trong lòng dâng lên vô tận oán niệm. Hóa ra mình đi uống rượu hoa thì gọi là chơi bời lêu lổng, dẫn tiện nhân nào đó đi sẽ thành thưởng thức âm nhạc, nâng cao tố dưỡng, đáng chết song tiêu đảng. Thật hận vậy, Cao Tuấn thật nghĩ muốn cầm cự khoản đi tìm một đống cô nương vui vẻ một hồi. Nhưng nghĩ lại lão cha trước khi đi nghiêm lệnh dặn dò, tối đa chỉ nghe nhạc chơi đùa một chút vậy, tuyệt đối không được quá chớn. Hắn đành vứt bỏ cái này mê người ý tưởng, buồn bực ngẩng đầu nhắm chuẩn Cự Kình Thương hội phân bộ mà đi. Lúc này, Thiên Hà kiếm phái, một gian u tĩnh biệt viện, quý vị nhất phái trưởng môn, Cửu Giang Minh minh chủ, Triệu Tinh Thần vẫn giữ vững thói quen ngày ba bữa quây quần cùng với vợ và con gái ăn cơm. Đợi dùng xong bữa tối, nữ nhi cũng đã trở về mình viện tử nghỉ ngơi đi. Lão Triệu mới gấp không dàn nổi tìm đến lão bà mình. Thế nào rồi, nhà đầu này ý tưởng ra sao? Đối diện hắn chính là một vị mỹ phụ nhìn không ra tuổi. Mặt ngoài chỉ khoảng hơn 20 xuất đầu, chưa đến 30, chính là Triệu Tinh Thần duy nhất thê tử, ngọc nữ kiếm Bạch Quân Dao. Nhìn phu quân bộ dáng nôn nóng, khắc hẳn vẻ uy nghiêm, bình tĩnh hàng ngày, nàng cũng là thổi phù bật cười. Phốp, nhìn ngươi cái này tính tình, yên tâm, Nguyệt Nhi nàng nói chỉ là một món quà nhỏ tạ ơn thôi. Không có hoặc ít nhất bây giờ còn chưa có cái gì tình cảm khác thường. Nghe thế Triệu Tinh Thần mới thoáng yên tâm, gái lớn gả chồng, sau này không phải chuyện này rồi cũng sẽ đến sao? Ngươi có cần phải hoang mang rối loạn như thế không? Bạch Quân Dao trắng mắt lườm qua. Nhưng lão Triệu cũng là không phục, hôn nhân là chuyện cả đời, ta nữ nhi còn nhỏ đây, không thể vội vàng qua loa thế được. Hắn làm tông sư cao thủ, tuổi thọ dài đằng đẵng, sống đến 130, 140 năm cũng là thái độ bình thường. Dựa theo quãng đời tính toán, bây giờ 50 tuổi chính mình còn mới là anh thanh niên. Tuổi xuân phơi phới đây, lão Triệu còn chưa muốn lúc này đã lên trước nhạc phủ, không cùng trượng phu tranh cãi. Bạch Quân Dao ngược lại hiếu kỳ, người kia gọi Tống Khuyết phải không? Cùng Nguyệt Nhi cùng tuổi, lại cô nhi xuất thân, ngược lại cũng là một tốt đối tượng có thể xem xét. Không vội không vội, đợi qua cái 10 năm 8 năm nghĩ chuyện này cũng được. Triệu Tinh Thần vội vàng gạt đi cái này mẫn cảm đề tài. Ngươi người này, qua 10 năm nhà mình cô nương cũng phải thành lỡ thì. Tức giận trừng mắt nhìn lão một cái, Bạch Quân Dao mới hỏi, kẻ này tại địa phương tác phong thế nào? Có từng có hôn phối, dù không mấy tình nguyện, nhưng lão Triệu vẫn là đem trong đầu mình biết nói ra. Danh vọng rất tốt, đại thể coi được là một bậc hiệp sĩ, còn hôn phối vậy hẳn chưa có. Nghe nói hắn giữ mình rất trong sạch, còn chưa truyền ra điều tiếng gì cùng ai, cũng không hay là cả mấy trốn tầm hoa vấn liễu, dường như toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện vậy. Như thế tốt lắm, có chí tiến thủ, biết hạn chế mình, thật là một đứa bé ngoan. Bạch Nhạc Mẫu hài lòng cực kỳ khen ngợi, để vị nào đại lão lòng chua chua. Nương tử, người không nhìn chứ bộ dáng hắn đặc biệt thô lỗ rồi. Thật sự cùng chúng ta Nguyệt Nhi không xứng, lần này Nhạc Mẫu không hài lòng, người lão đầu này lúc nào còn để mắt vấn đề đấy. Xấu một chút đã sao, người thành thật đáng tin cậy liền được, xấu càng đỡ chiêu phong dẫn điệp. Ngược lại như ngươi, ngày xưa ta nhớ còn không thiếu người mến mộ đi, đang yên đang lành lại bị bới móc chuyện cũ. Triệu Tinh Thần cũng là mộng bức, lúc này quyết đoán nhận túng, ngậm mồm không nói câu nào, cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Bạch Quân Dao lúc này mới hài lòng gật gù, hơn nữa kẻ này là tu luyện công pháp mới phá tướng có được hay không? Nghe nói hắn bên ngoài đặc điểm, làn da đen bóng, cơ bắp gồ ghề, ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc, dường như là một môn luyện thể công pháp gì trước đó đã từng nghe qua. Chau mày ngẫm nghĩ một hồi, Bạch Quân Dao ánh mắt mới sáng lên, đúng rồi. Là nó, Thiết Gia, Cự Kình Thương Hội, trước khi tàu cập bến Dương Nam, đã dùng tia chớp bay về Thanh Hà điều tra một hồi không thấy trong nhà có gì khác thường sau Tống. Khuyết liền yên tâm bám theo Tuệ Vô đến đây ăn trực mấy hôm. Trong Dương Nam thành còn rất nhiều thứ mà hắn thấy hứng thú. Sẵn tiện lần này đi qua, Tống Lão Gia cũng không ngại thu hoạch một hồi, đang trong lúc cùng Tuệ Vô chén chú chén anh trò chuyện trên trời dưới đất. Bên ngoài hạ nhân bỗng nhiên chạy vào thông báo. Báo, thiếu gia, Tống công tử, bên ngoài có điểm tinh kiếm cao tuấn công tử cầu kiến. Nghe vậy, lại nhớ chuyện gì Tống Khuyết hai mắt sáng lên, dò hỏi nhìn qua đầu chọc thấy hắn không có gì đáng ngại sau liền như chủ nhà thế gật đầu ra lệnh. Cho mời cao công tử vào đây. Rõ, hạ nhân ra ngoài một hồi, lát sau đã thấy dẫn theo ngực mang cự khoản cao đại thiếu gia tiến đến. Tuệ với ưu hại sư, Tống huynh đệ, còn nhớ việc đi rượu âm các đi. Hôm nay ta đến đây dẫn ngươi đi mở mang đầu óc đây. Vào đến sân, Cao Tuấn sắc mặt như thường, vui sướng cùng cả hai chào hỏi, cũng không quan tâm tại sao trên bàn chất đầy rượu thịt như thế. Tống đại quan nhân vừa dùng xong cơm, đang sầu đêm dài đằng đẵng không có việc gì chơi đây. Tự nhiên có người đưa đến cửa tự nhiên vui mừng quá đỗi. Cao huynh quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu đệ bội phục, sung sướng cho thằng này khen lớn một câu. Tống Khuyết mới hỏi, Cao huynh đã ăn chưa? nếu không bây giờ cùng chúng ta dùng qua bữa rồi đi không muộn. Nhìn trên bàn gần như đã bị dọn sạch, kể cả mẩu xương cũng không còn. Cao Tuấn thiếu chút bật khóc xúc động, ta ở nhà đã dùng qua bữa lót ra, chút nữa đến rượu âm các ăn thêm chút hoa quả khô liền được. Hai vị cứ việc dùng bữa đi, ta tại bên kia ngồi chờ liền được, sao lại có thể để Cao Huynh chờ đợi, nếu vậy bây giờ ba chúng ta liền đi thôi. Tại hạ cũng rất muốn nghe một chút Dương Nam giai khúc. Ba chúng ta, Tuệ Vô Cực không kịp phân trần đã bị tiện nhân này kéo tay dắt đi. Lão đệ chớ lo, Cao Huynh đã nói ở đó rất lành mạnh, hơn nữa Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đi thôi, hôm nay chúng ta huynh đệ hy sinh bản thân, thử xem địa ngục trần gian là như nào cảm giác. Nghe thằng này nghiêm trang nói bậy, Tuệ Vô cũng là đau bi. Nhưng cũng may, chỗ đó quả thật danh tiếng không tệ. Hắn mới đành thở dài mặc người bài bố. Chương 322, Diệu Âm Các. Diệu Âm Các, nơi này quả thật như trước đó lão Cao giới thiệu. Thực sự nhìn qua rất sạch, rất lành mạnh, không có gây mũi mùi son phấn, không có ăn mặc bại lộ nữ tử, cũng không có một đám tục tĩu cười ngả ngớn nam tử. Có cũng chỉ là phiên phiên công tử cùng chi thư đạt lễ tài mạo song toàn tài nữ. Gọi nó là một nơi hội thi thơ hay thi nhạc thì hợp lý hơn. Tống Khuyết một nhóm soái cai cộng giã thú cộng hòa thượng tiến đến, tuy có hơi để người ghé mắt nhưng cũng không một ai buông lời trêu ghẹo kiếm chuyện cái gì. Theo lão Cao báo ra một con số, bọn họ rất tự nhiên được người phục vụ dẫn đến một lô ghế trống đã đặt trước đó. Đợi phục vụ lui ra, trên bàn cũng đã đầy mấy đĩa hoa quả, đồ khô, Cao Tuấn mới hào hứng ghé đầu sang bắt đầu giới thiệu. Thế nào Tống huynh đệ, có phải hay không chất lượng rất tốt? Theo ánh mắt hắn chỉ trên đài mấy vũ nữ đang mặc một bộ đồ lụa mỏng, che đi một nửa khuôn mặt nhưng lại lộ ra như con kiến eo thon. Giống phong cách tiền kiếp múa bụng vậy, lắc lư thân thể theo điệu nhạc. Nơi hở nơi không hở, chỗ cần hở lại nhất quyết chưa hở dụ hoặc người vô hạn mơ màng, để Tống lão gia âm thầm gật gù. Cao huynh hảo ánh mắt, nhạc rất hay, hơn nữa có nhiều nhạc cụ mới lạ, nghiên cứu những thứ này là tiểu đệ thích nhất rồi. Hắc hắc, hay hơn còn ở đằng sau. Bây giờ chỉ là món ăn khai vị thôi, chút nữa mới là mấy vị đầu bài cô nương đi lên hiến hát. Hôm nay hình như còn có Minh cô nương cũng sẽ biểu diễn một bài. Chúng ta lần này đến cũng là vừa lúc. Minh cô nương, rất nổi tiếng sao? Tống Khuyết hiếu kỳ, hắc hắc, Tống huynh đệ ngươi không biết chứ, Minh cô nương tại toàn bộ Đại Viêm cũng là cực kỳ có tiếng tài nữ. Nàng không chỉ dung mạo chim sa cá lặn, hơn nữa còn nổi tiếng bác học đa tài, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Giọng nói còn được ví như tiên âm, thực sự khiến cho thiên hạ nam tử không biết bao nhiêu người say đắm đâu. Đáng tiếc Minh cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi. Rất nhiều vương công quý tộc, giang hồ danh túc cũng từng một ném thiên kim muốn mời nàng hiến hát một bài nhưng đều không được. Chúng ta cũng là may mắn hôm nay mới có thể thưởng thức một lần. Tống huynh cùng Tuệ Vô đại sư không biết, để đạt được hôm nay chỗ ngồi, ta cũng là phải tranh phá ra đầu đây. Tiểu Cao cũng là nói thật. Ngày này Diệu Âm Các tràn về không biết bao nhiêu ngoại lai thanh niên tuấn kiệt. Mỗi người đều chạy theo danh tiếng Minh cô nương mà đến. Nếu không phải lão Cao ra mặt, bọn họ cũng chưa chắc đạt được chỗ tốt như thế này đâu. Tuy không biết thực hư thế nào, nhưng nhìn Cao Tuấn nói đến trịnh trọng như thế, Tống Khuyết hai người cũng cảm thấy không giả. Tiện đà đối với chưa gặp mặt Minh cô nương càng là hiếu kỳ rất nhiều. À, suýt thì quên, Tống huynh đệ, có người nhờ ta đưa ngươi một lá thư. Đang lúc hắn mơ màng tưởng tượng, Cao Tuấn bỗng nhiên vỗ đầu nói lớn, rồi từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Tống đại quan nhân. Nhớ đến cái này, vị này nhân huynh trong lòng cũng là oán hận rất sâu. Đây cũng là lý do tại sao khi nãy khi nghe lão Cao hỏi thăm cái tên Tống Khuyết hắn lại phản ứng lớn như vậy, đơn thuần là đố kỵ nha. Chuyện vốn cũng chẳng có gì, chính là lần đó Cao đại thiếu đi Vân gia mua ngựa, đến phút cuối không giải quyết được gì đang khó chịu đây, bỗng nhiên bị một thị nữ đâm đầy cõi lòng, khiến hắn bực mình không ngớt, nhưng bất chợt cảm nhận trong lồng ngực được người nhét vào một tờ giấy nhỏ giống như thư tình. Để đã qua 20 cái nồi bánh chưng còn chưa được nếm thử hương vị tình yêu, Cao Tuấn hưng phấn hỏng rồi. Tuy nhiên còn nhớ Vân gia nhà cô nương cùng vị nào đó mặt đen quan hệ khá sâu. Hắn khi đó lập tức cũng là bối rối, trong đầu đầy là song trọng suy nghĩ. Không nhớ cổ nhân dạy vợ bạn không thể lấn hay vợ bạn không cần tránh. Dù trước mặt vị này không cùng mình quá thân nhưng như thế cũng đã đủ Cao thiếu trong lòng thiên. Nhân giao chiến, thần hồn bất xá rời khỏi Vân gia, chạy đến một góc khá khuất người sau, Cao Tuấn mới kích động đem cuộc đời thứ nhất bức thư tình lấy ra cẩn thận giải đọc. ta yêu ngươi, rút gọn mấy ngàn lời yêu thương nhung nhớ. Hay lắm, giờ sang trang sau đã thấy, phiền đưa lá thư này cho Tống Khuyết. Tình cảnh lúc đó, quả thật là ngũ vị tạp trần, ảo mộng tình yêu vỡ nát. Cao thiếu gia đối với kẻ chủ mưu gây họa tất nhiên vậy là oán hận rất sâu. Phía trên vài lời tự nhiên là nói bậy, theo Tống Khuyết mở mảnh giấy nhỏ ra đọc, bên trên chỉ lác đác vài dòng chữ. Tống công tử, xin ngươi thực hiện lời hứa. Thanh Trúc, bản thân đã đọc qua một lần, đối với trong đó hàm nghĩa tự nhận đã nắm được xít sao Cao đại thiếu đối với người nào đó nhân phẩm. Là cảm thấy cực kỳ khinh thường, điển hình chính là bội tình bạc nghĩa, qua hầu rút ván. Rút điều quên người tiện nhân, lão Cao trong đầu tư duy đã sớm tán phát, cái gì mà thề non hẹn biển, cái gì mà cho anh đi anh sẽ chịu trách nhiệm, cả người cả của ăn được đến mồm bóng nhảy xong liền nhấc quần trở mặt đứng dậy chùi mép không nhận. Tất cả giống như một bộ phim truyền hình dài tập hiện lên để chính nghĩa tâm 10 phần Cao thiếu hiệp. Cũng căm phẫn lây, nếu không phải lão cha ngàn căn vạn dặn, hắn mới không muốn cùng như này cha nam làm bạn đâu. Có mất thân phận. Bây giờ nhân gia tìm đến tận cửa bắt chịu trách nhiệm. Xem tiểu tử này giải quyết ra sao. Nghĩ đến quang cảnh sau này đại tiểu thư nhận ra bộ mặt thật người này liền tức giận cho người đến. Một đao đem tiểu tử này thiến. Cao biên kịch bất giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc đó nhất định phải tận mắt chứng kiến. Không quản xung quanh hai người ánh mắt quỷ dị. Cầm lá thư nhíu mày suy nghĩ một hồi. Tống Khuyết mới quay sang hỏi. Cao huynh, ta hỏi ngươi một việc. Cái gì? Có chuyện gì? Bị người lay mấy lần mới từ trong thế giới ngôn tình tỉnh lại Cao Tuấn mới ngơ ngác gật đầu. Cao huynh, chuyện trước đó Linh Giang Bang cùng Thiên Độc Tông khúc mắc ngươi có biết đi? Không rõ sau đó bọn họ làm cách nào mà Thiên Độc Tông người lại không tiếp tục truy cứu. Cái này cũng là mấy nay Tống lão gia nghĩ mãi không ra. Lúc này tìm được vị này đại thiếu liền nhân cơ hội tìm hiểu nội tình. Chuyện cũng không có gì là bí mật. Cao Tuấn vậy cũng rất sảng khoái cho hắn giải đáp. Ngươi nói chuyện này à? Theo ta được biết, lần đó Đỗ Bang chủ là phải đích thân đi cầu cạnh Cửu Giang Minh Ma Phó Minh chủ mới có thể đem việc áp xuống, Ma Phó Minh chủ dưới trướng có một vị đắc lực thủ hạ gọi Huyết Thủ Báo Khánh Châu. Người này thực lực không tầm thường, có bát giai thông mạch cảnh tu vi, hơn nữa còn là bách tộc nhân, tại trong thập vạn đại sơn một dãy đó cực kỳ có uy vọng. Có Huyết Thủ đứng ra giảng hòa, thêm nữa Linh Giang Bang dâng lên lễ phẩm. Bên kia Thiên Độc Tông lại cũng không bị thiệt hại cái gì. Nguyễn Tông chủ liền thuận thế bỏ qua chuyện này rồi. Nhưng ta nghe nói Đỗ Như Hối hắn cũng là phải bỏ vốn gốc. Hắc hắc hắc, mà Phó Minh chủ cùng Huyết Thủ Báo Khánh Châu đều là làm tặc khấu xuất thân. Bọn họ khẩu vị nhưng lớn đây. Linh Giang Bang có thể tránh được một kiếp nhưng không thoát được bị người cắt một miếng thịt. Có lẽ chính vì quá nhức nhối, mấy ngày nay đám người này mới như thế nhảy nhót tưng bừng. Cao Tuấn còn cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng bên tai hai người thì thầm. Thì ra là như thế. Tống Khuyết bây giờ mới biết được trong đó bí ẩn. Hắn cũng chỉ có thể thầm than lão Đỗ con đường thật rộng. Vận khí cũng không tệ. Như thế đại nạn đều để hắn gượng qua được. Quá đáng tiếc rồi. Tiện đà, Cao Tuấn mấy câu cuối lại gợi lên hắn nghi hoặc. Cao huynh, Linh Giang Bang bây giờ nhảy nhót tưng bừng là có chuyện gì? Hắc hắc, còn có chuyện gì? Không có tiền thì bọn họ liền phải xung quanh vơ vét chứ sao? Lão Cao cười khẩy trả lời. Ta không quan tâm lắm nhưng nếu không nhầm mấy ngày trước bọn họ Linh Giang Bang đã dẹp yên trong. Quận thành đối thủ cái gì Kim? Kim gì bang đó? Bây giờ coi như Đỗ Như Hối đã là nhất thống Linh Giang quận. Tống huynh, sau này bọn họ không còn hậu cố chi ưu. Có thể toàn tâm toàn ý nhắm vào Thanh Hà huyện các ngươi. Ngươi cũng cần cẩn thận nhiều hơn. Đậu xanh rau má. Giang hồ quả thật không có ngày yên lành, mình mới rời nhà đi mấy ngày lão Đỗ đã làm ra chuyện yêu thiêu thân được rồi. Tống Khuyết đau đầu không ngớt, xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm tình nào nghe nhạc, đầy đầu đều nghĩ đối sách làm sao đối phó khí thế hung hung Đỗ Như Hối. Vốn còn định ở lại trong Dương Nam phủ chơi ít hôm nhưng bây giờ Tống Khuyết liền chỉ muốn nhanh chóng quay về trong nhà nắm bắt tình hình, đáng tiếc, còn vướng trên tay lá thư tình nhỏ. Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nấn ná lại nơi này một đoạn thời gian. Nhìn tiện nhân này lông mày nhíu thành một đoàn, mặt nhăn như khỉ thở ngắn than dài. Cao Tuấn trong lòng cảm thấy cực kỳ thống khoái. Ở nhà thế lực bị người mắt hổ nhìn chằm chằm, ra đường thì bị người vác bụng đến ăn vạ. Sung sướng đi, hơn nữa còn có tin vỉa hè giống như Đỗ Như Hối cũng nhìn chúng Vân gia tiểu cô nương. Bây giờ ngẫm lại hai người này đều cùng Tống Tạc có điều dây dưa không rõ. Cao biên kịch cả người kịch chấn,

khí huyết ba động cho thấy tu vi cũng chỉ tầm tứ. Ngũ giai tầm đó, như thế tai thính để mà làm gì? Trong ghế lô, vốn đang có lòng chờ đợi xem hôm nay kẻ may mắn mà ai còn tiện bề chù ẻo cao đại thiếu thật bất ngờ. Khi tiện nhân đó ngồi ngay sát cạnh mình, hắn trợn mắt há mồm nhìn về Tống đại quan nhân, đã nói chỉ lẳng lặng ngồi xem đâu rồi, mấy huynh đệ cùng tiến cùng lùi, cùng nhau đi đến sao không cùng nhau trở về, ngươi lại đâm ngang giở trò âm thầm đi hẹn hò mỹ nữ. Tuy buồn bực đến hộp máu, Cao Tuấn còn là biết vừa rồi không phải vị này cố ý. Lúc này đành cố nặn ra vẻ tươi cười cho người giới thiệu. Tú nương, vị này chính là những ngày nay Dương Nam chúng ta truyền đến sục sôi Tống Khuyết Tống công tử. Ồ a, hóa ra là Minh Nguyệt bao lâu có Tống công tử, thảo nào có thể trông như thế khí vũ bất phàm, thiếp thân vậy mà không biết ngài quang lâm, thật sự thất kính. Tú nương nâng đỡ, nhìn mỹ phụ này hai mắt tỏa sáng, kích động hét lớn như gặp thần tượng vậy. Tống Khuyết cũng khá ngượng ngùng, gật đầu cùng nàng chào hỏi. Nếu biết người đưa ra đáp án là Tống công tử, Minh tiểu thư hẳn sẽ rất vui mừng. Mấy ngày nay nàng không thiếu ngâm nga của ngươi hai bài thủy điệu ca đầu cùng Lâm Giang Tiên đây. Hôm nay có thể gặp được chính chủ vậy tự nhiên tốt nhất bất quá. Tống công tử, mời đi theo ta đi, đừng để giai nhân chờ lâu. Tú nương lúc này không hỏi phân trần, đi lên chính là kẹp chặt lấy tay của Tống Khuyết, liên tục thúc giục hắn đi theo mình, thử mấy lần giãy tay ra không được. Dùng sức quá lớn lại sợ thương tổn người, không lay chuyển được nàng. Hơn nữa trong thâm tâm hắn đối với vị kia Minh cô nương cũng là vừa sợ hãi kiêng dè lại vừa tò mò. Hiếu kỳ Tống Khuyết cuối cùng đành áy náy cười cùng Tuệ Vô, Cao Tuấn, rồi tại hơn trăm đảo ánh mắt như thù sát cha đoạt thê mối hận của đống nam đồng bào. Nhanh chóng tiến vào Diệu Âm Các một gian hương phòng bí ẩn. Chương 324, Tống gia thâu hương, Diệu Âm Các. Tống lão gia nhắm mắt nhắm mũi tùy ý Tú nương kéo tay đi. Mãi đến một nơi hẻo lánh sương phòng, nàng mới dừng lại cho hắn ra hiệu, là Tú nương sao? Lúc này, trong phòng cũng vang lên một đạo trong trẻo giọng nói. Đúng vậy, Minh cô nương, ta đã dẫn theo hôm nay người trả lời được của ngươi câu hỏi. Thân phận vị này chắc hẳn sẽ làm ngươi cảm thấy bất ngờ. Ồ, là thế sao? Tú nương mau dẫn người vào, để khách nhân đứng bên ngoài thật không phải phép. Minh cô nương cũng bị nàng gợi lên mấy phần hứng thú. Khanh khách, vậy được rồi, cười lên một tiếng, Tú nương liền dẫn theo Tống Khuyết đẩy cửa mà vào. Bên trong gian phòng cực kỳ đơn sơ giản dị, hết thảy dư thừa đồ trang trí cũng không cần, chỉ là dùng mấy tấm bình phong ngăn ra ngoài khách phòng, che đi phía sau giường ngủ. Minh cô nương lúc này còn là ngồi trên một bộ lớn sập gỗ. Bên trái ngay ngắn đặt một chiếc đàn thất huyền cầm, bên phải là một bàn trà nhỏ. Ấm trà dường như mới pha, đang phiêu lãng thoang thoảng thanh mát hương thơm. Minh cô nương, ngươi sẽ không ngờ được đâu, bên cạnh ta vị này công tử gọi Tống Khuyết, chính là tác giả hai bài thủy điệu ca đầu cùng Lâm Giang Tiên mà mấy ngày nay ngươi thường hay nhắc tới. Thật sao? Minh khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lên, nàng màu xám hai đồng tử lúc này cũng toát ra những tia vui sướng thần thái, thực sự nhìn vào để người cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Khanh khách, ta liền biết Minh cô nương ngươi sẽ vui mừng mà. Tống công tử, thiếp thân trước cáo lui, chúc hai vị nói chuyện vui vẻ. Tú nương lúc này biết ý rời đi, trước khi đóng cửa lại còn không thiếu cho Tống Khuyết một cái nụ cười ái muội. Tống công tử, xin mời ngồi, trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả hạ nhân cũng không có. Minh cũng không thấy làm sao ngượng ngùng, rất hào phóng mỉm cười cùng hắn bắt chuyện. Đa tạ Minh cô nương, Tống Khuyết khách khí nói một câu rồi nhanh nhẹn cởi giày, lên trên sập gỗ tại bên kia bàn trà vị trí ngồi xuống. Thấy nàng hai tay đang lần mò xuống bàn trà định cho mình rót nước, Tống lão gia vội vàng ngăn lại, Minh cô nương cứ để ta làm. Hì hì, công tử không cần như thế khách khí, tiểu nữ mù nhưng tay chân còn không phế, sao lại dám để khách nhân tự rót nước pha trà. Ngài cứ ngồi đấy, việc này ta còn làm được. Nhìn Minh Thiên Chân vô tà tiếng cười, Tống Khuyết cũng không dám cùng nàng tranh việc, sợ cô nương này chạnh lòng tủi thân. Hắn cứ như vậy khoanh tay ngồi im, hai mắt chăm chú đánh giá bên cạnh mình mỹ nhân, khí huyết dồi dào nhưng cũng chỉ là so với bình thường người hơn một chút vậy thôi, chỉ tương đương với nhất nhị giai võ giả. Thật không hiểu nàng làm cách nào lại có thể khiến mình cùng Tuệ Vô đều bị mê hoặc rồi. Tống công tử vì sao như thế nhìn ta chằm chằm, có phải tiểu nữ trên mặt có vết bẩn rồi? Nhìn nàng nhíu mi mỉm cười, bất cứ động tác nào cũng là như thế xinh đẹp cuốn hút. Tống Khuyết thành thật lắc đầu, không có, chỉ là ta đang nghi hoặc. Tạo hóa đã tốn công tốn sức tạo ra một kiệt tác như Minh cô nương. Vì sao đến phút cuối ngài lại giang dở công việc, để lại trên đời một điều thiếu hoàn mỹ, thật sự khiến người tiếc hận. Hì hì, Tống công tử thật sự diệu ngôn diệu ngữ, ông trời cho ta đã đủ nhiều, có thể vô ưu vô lự ngày ngày ca hát đánh đàn. Mình cũng đã cảm thấy hài lòng, nào dám đòi hỏi nhiều hơn. Minh cô nương trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc, không quan tâm đến thân thể mình khiếm khuyết, cười đến thật sự rực rỡ vui vẻ. Tống công tử, mời dùng trà, đa tạ. Tống Khuyết cùng nàng nói một tiếng cảm ơn rồi nâng ly lên nhấp thử một ngụm. Dư vị một hồi mới lớn tiếng khen, trà ngon, Tống công tử nếu thích vậy chút nữa cầm một ít mang về dùng dần. Trà này ta được một vị bằng hữu gửi tặng, trong nhà còn rất nhiều. Được, vậy tại hạ không khách khí, đa tạ Minh cô nương rồi. Tống gia cũng không kiểu cách, rất sảng khoái đáp ứng. Thấy hắn tính tình thẳng thắn như thế, Minh thích thú cười lên, chỉ là một chút tiểu đồ vật thôi. Công tử cần gì nói tạ, xem như đó là tiểu nữ quà ra mắt đối với ngươi cái này đại thi nhân đi. Xấu hổ, tại hạ thơ văn ngu dốt, chỉ là may mắn nghĩ ra mấy câu thơ như vậy. Đại thi nhân cái gì là tuyệt đối không dám nhận, tiện nhân nào còn rất có tự hiểu lấy mình, ngượng ngùng từ chối, nhưng mình cũng không quan tâm hắn có phải đại thi nhân hay không. Đối với hai bài thơ của thằng này nàng rất yêu thích. Lúc này liền quấn lấy hắn hỏi thăm cảm nghĩ lúc sáng tác. Ý cảnh trong đó ra sao để Tống ra đầu to như cái đấu. Phải vắt nát cả óc ra mới hàm hồ tìm lời lấp liếm cho qua được. Cũng may thằng này làm người xuyên Việt, kiếp trước còn trải qua thời đại Internet bùng nổ thông tin. Vì thế hắn đối với thế giới hiểu biết còn không tệ. Hơn nữa có rất nhiều kiến giải độc đáo, mới có thể cùng Minh cái này hiếu kỳ bảo bảo nói chuyện đến tâm đầu ý hợp đi. Mãi đến khi tối muộn, Tú Nương cũng phải quay lại hai lần nhắc nhở. Vị này cô nương mới tiếc nuối thả hắn rời đi, trước đó còn không quên đưa tặng một túi lớn lá trà cùng hẹn nếu có dịp nhất định phải đến Giang Đông thăm nàng. Nhìn tiện nhân này cười vui hớn hở cùng nữ thần tạm biệt, tay còn xách theo bó lớn bó nhỏ quà tặng, ở bên ngoài đuổi muỗi tổ hai người tuệ vô cùng cao tuấn đều thấy thiên đại bất công, cực kỳ ủy khuất, nhất là lão Cao, trong mắt ngọn lửa đố kỵ quả thật thiếu điều phun ra ngoài, đem cục than nào đó thiêu cháy. Chẳng lẽ bây giờ cao to đen cứng mới là xu hướng? Như mình trắng bóng thơm tho hàng vậy đã là lỗi thời. Cao đại thiếu lệ rơi đầy mặt suy nghĩ. Ngày hôm sau, có vẻ bị nào đó hoa tâm nam nhân đả kích đến rồi. Cao Tuấn trở về nhà liền sẽ không ló đầu ra ngoài đường nữa. Để Tống gia chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Kéo theo tuệ vô dạo một ngày phố phường. Đến chiều muộn trở về, tiện nhân này mới cho tiểu hòa thượng một lời giải thoát. Cho hắn chuẩn bị một con thuyền. Ngày mai hắn sẽ trở về Thanh Hà, cái này còn cần phải lan tan. Tuệ vô hầu như không cần suy nghĩ liền vui mừng đáp ứng rồi. Sợ hắn đổi ý đầu chọc, còn vội vàng sai người đi đem việc chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần người đến là có thể dương buồm khởi hành bất cứ lúc nào. Có như thế thiếp tâm tiểu đệ, Tống Khuyết cũng cảm thấy tâm tình cực độ thư sướng. Hài lòng khen ngợi hòa thượng một câu, cùng hắn ăn trực thêm một bữa cuối nữa rồi sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Vân gia như thường lệ cùng phụ thân và mọi người trong nhà nếm qua không chút nào hài hòa bữa tối sau. Vân Hy mới mệt mỏi mang theo một bầu tâm sự trở về mình hương phòng. Nhìn phía trước phòng mình tối đen như mực, hẳn là bên trong đèn đã hết dầu. Bất giác nghĩ đến bản thân mình tương lai u ám, nàng mới lắc đầu thở dài than thở. Tiểu thư, chớ lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách. Nhìn nhà mình chủ nhân nhiều ngày ấm ức không vui, Thanh Trúc cũng cảm thấy đau lòng không được. Miễn cưỡng cười lên cho mình cái này danh nghĩa nha hoàn, thực tế lại thân như tỉ muội Thanh Trúc nha đầu đỡ nặng nề. Vân Hy mở miệng, được rồi, Thanh Trúc người đi kêu người mang nước vào phòng cho ta, chuẩn bị đồ đạc giúp ta tắm rửa. Rõ, tiểu thư. Đợi nàng đã chạy đi, Vân Hy mới lắc đầu than nhẹ, tiến lên đẩy ra cửa phòng, cũng không màng bên trong u ám, quen đường quen nẻo nàng lần mò đi thẳng đến giữa gian phòng một bộ bàn ghế. Không đốt đèn mà cứ thế ngồi trầm mặc suy tư. Mỹ nữ, vì sao ngươi buồn? Bất ngờ, một vị phi châu ông bụt bỗng dưng xuất hiện hỏi thăm để Vân Mỹ Mi sợ hết hồn. Cả người theo bản năng đứng phắt dậy hoang mang quát lớn. Ai? Lúc này, nàng mới để ý bên cạnh cửa sổ không biết từ lúc nào xuất hiện cặp mắt sáng rực như đèn pha cùng một. Hàm răng trắng bóng đang nhe ra cười lấp lánh phản quang. Kết hợp với vừa rồi giọng nói quen thuộc, Vân Hy mới hồi hồn xác định nơi đó ngồi một người. Còn là người quen, Tống Khuyết, sao ngươi lại ở đây? tự nhiên là chờ nhìn cảnh mỹ nhân xuất dục. Nghe thằng này vô sỉ lời nói, Vân Hy cũng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Ngươi, khốn kiếp, hắc hắc, Vân mỹ nữ, ta ngồi đây đợi từ chiều. Ngươi không định mời khách một ngụm trà sao? Ngực thở phập phồng, lần đầu có nam tử tiến vào khuê phòng Vân Hy tâm lý cũng khá là hoảng loạn. Một hồi sau bình phục tâm tình nàng mới trợn mắt nhìn tiện nhân nào đó một cái. Lúc này đứng dậy thắp đèn. Tống công tử, ngươi còn chưa trả lời ta câu hỏi. Vì sao lại xuất hiện trong phòng ta đây? Ồ, không phải Vân Hy ngươi hẹn ta đến sao? Tại hạ vừa về đến Dương Nam thì Cao Tuấn đã cho ta truyền lời. Nói rằng ngươi hẹn ta đêm nay đến đây cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng. Hắn còn đưa cả thư. Chẳng lẽ kẻ này nói bậy nói bạ trêu ta? Tống ảnh đế diễn kỹ như thật. Lúc này trợn mắt nghiêm trang nói bậy. Ai hẹn ngươi nửa đêm đến phòng tâm sự rồi? Vân Hy cũng là tức đến nổ phổi. Thư đâu? Ngươi đưa ra cho bản cô nương xem nào. Mấy thứ tế nhị như thế ta xem qua tự nhiên đã tiêu hủy. Nhưng mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đã không quan trọng. Mỹ nữ, ta cũng đã đến đây rồi, ngươi không định mời ta một chén trà sao? Như thế cũng không phải là đạo đãi khách nha. Gặp thằng này bộ dáng ngả ngớn, Vân Hy cũng không còn cách nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn một lần nữa. Lúc này mới không tình nguyện đứng dậy rót nước pha trà. Còn chưa kịp thưởng thức mỹ nhân trà đạo, thông qua bên ngoài một con chim nhỏ cảnh giới xung quanh, Tống Khuyết thấy một đoàn người đang tiến về bên này liền lắc mình một cái biến mất. Sát na tầm đó đã thấy trốn phía bên kia một góc khuất sau cột nhà. Hóa ra là đi chuẩn bị nước tắm Thanh Trúc đã mang theo một đống lớn đồ vật trở về. Tiểu thư, đồ vật đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo người lui ra hết đi. Dạ, cách một lớp bình phong, hơn nữa làm hạ nhân nào dám nhiều thăm dò chủ nhân tư mật. Bên ngoài người cũng không thể biết trong này cảnh tượng, cả đám đều nhẹ tay nhẹ chân đem đồ đặt xuống rồi khom người cáo lui. Đợi hết thảy an toàn, Tống gia đã thoát một cái trở về chỗ ngồi cũ nhàn nhã thưởng trà. Như chưa từng rời đi như thế, Vân Hy lòng đầy thấp thỏm đợi nghe tiếng hạ nhân tất cả đều đã ra ngoài. Lúc này nàng mới chính thức thở nhẹ một hơi, đều là tại này tiểu tặc, nếu có người phát hiện vậy nàng Hoàng Hoa Khuê nữ thanh danh coi như toàn bộ bị hủy rồi. Đối với vị nào phi châu bằng hữu, Vân Hy còn là thành kiến rất sâu. Tiểu thư, mau ra tắm, nếu không nước liền nguội. Đang lúc tình ngay lý gian, Thanh Trúc đã từ bên ngoài chạy vào bắt sống tại trận.